Toàn chức pháp sư 296 chương 2953 lần trước không giao thủ Cao Kiều Phong. Tuy rằng trên người ngươi còn có rất nhiều không đủ, nhưng mấy ngày nay ngươi thông qua chính mình nỗ lực đã nắm giữ thực lực tiến vào quốc phủ đội ngũ. Có thể vào quốc phủ chính là mục tiêu của ngươi sao? Ngươi muốn làm phải là ở trên giải thi đấu học phủ chi tranh thế giới. Tại bên trong rất nhiều thiên tài của cường quốc ma pháp vây công bộc lộ tài năng. Phải vì quốc gia chúng ta đoạt được vinh quang đã mất. Phải tập trung tinh thần. Dù cho là một hồi huấn luyện thi đấu. Hiểu chưa? Giáo viên Thiệu Hòa Cốc nói. Vâng, ta biết nỗi khổ tâm của lão sư. Cao Kiều Phong lập tức gật đầu, không còn dám nghĩ những chuyện khác. Thiệu Hòa Cốc huấn luyện phi thường nghiêm khắc. Hơn nữa thật giống nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Không biết mệt mỏi. Bên ngoài sân thi đấu, mọi người sau khi nhìn thấy thân ảnh giáo viên Thiệu Hòa Cốc, không khỏi thảo luận lên. Kia không phải Thiệu Hòa Cốc sao? Thế giới học phủ chi tranh lần trước đội trưởng đội Nhật Bản chúng ta. Nam tử mang ca y, mơ o, nơ o, xếp uống một hớp băng bia nói. Đúng thật là hắn, hắn dĩ nhiên đến quốc quán đến làm giáo viên. Hẳn là bên song thủ các mời mọc hắn tới làm giáo viên tạm thời cho những tuyển thủ quốc quán này đi. Thực lực bây giờ của hắn nhưng là phải so với một ít lão giáo sư còn mạnh hơn. Lần trước không có đạt được thành tích tốt hơn. Thiệu Hòa Cốc hẳn là canh cánh trong lòng đi. Cũng khó trách thực lực hóa tuyển thủ quốc quán chúng ta mạnh như vậy. Lại nhiều lần đem những đội ngũ quốc phủ du lịch đến đều cho đánh bại rồi, huấn luyện chủ yếu là huấn luyện trận hình. Hiểu ngầm giữa đội viên. Còn có khi đối mặt nguy hiểm phải duy trì thái độ bình tĩnh. Bất chi bất giác. Ánh mặt trời dần đi. Không có tà dương hoàng hôn đến. Hoàng hôn đến tựa hồ so với trước đó càng sớm hơn một ít. Linh Linh ngồi ở chỗ đó. Đã có chút không quá bình tĩnh. Mạc Phàm cái tên này rốt cuộc muốn ngủ tới khi nào? Cầm điện thoại di động lên. Linh Linh gọi điện thoại cho Mạc Phàm. Vừa khéo chính là tiếng chuông vừa lúc vang lên ở ngoài mấy mét. Trên mặt Mạc Phàm mang theo một cách biểu tình ngái ngủ. Vừa dùng tay lắc điện thoại di động. Không có ấm nút nhận cuộc gọi. Thế nào? Mạc Phàm hỏi dò. Linh Linh nói. Không manh mối gì rõ ràng, nhưng song thủ các xuất hiện rất nhiều quái sự. Linh Linh nói. Có thể thu được tin tức cũng không phải rất nhiều, cũng may cách đêm không trăng còn có vài ngày, có thể chậm rãi ra. Nếu là đối phó xảo hoạt vô cùng hồng ma nhất thu, liền hẳn là rất sớm hiểu rõ mục đích của nó, hơi thở của nó, sớm làm tốt ứng đối. Saga đã nói, hồng ma nhất thu muốn ở đây tiến hành phi thăng. Như vậy khẳng định có một loại đồ vật kiểu như tế đàn đến chứa đựng những tà năng khổng lồ kia. Luôn không khả năng hồng ma nhất thu chạy tới song thủ các. Xèo một tiếng liền thành đế vương rồi. Nó nếu lựa chọn tại song thủ các tiến hành lột xác phi thăng, liền cho thấy song thủ các có thứ mà nó cần. Hoặc là hoàn cảnh của nơi này có thể hỗ trợ nó. Hoặc là chính là chỗ này một loại vật chất nào đó là nó nhất định cần. Những thứ này tốt nhất có thể tìm ra. Không phải vậy làm sao ngăn cản hồng ma nhất thu, thì lại làm sao để Mạc Phàm trở thành cấm chú không sao? Từ từ đi. Ta nói Linh Linh, ngươi vẫn là tiểu hài tử sao? Làm sao ăn một bữa cơm nắm còn để hạt gạo ở bên mép? Mạc Phàm phát hiện gò mà gân bên môi Linh Linh có hạt cơm. Linh Linh căn bản lưu ý, hai tay vẫn là đặt ở trong máy vi tính. Mạc Phàm duỗi ra bàn tay lớn, thô ráp quét qua gương mặt Linh Linh, bỏ đi hạt cơm nhỏ kia. Chán ghét, ta đánh phấn rồi. Linh Linh đối với Mạc Phàm thô lỗ tương đối tức giận. Tuổi còn trẻ. Đánh cái gì phấn đây? Màu da cùng trơn bóng nguyên lai của ngươi liền rất tốt a. Nhìn qua cũng tự nhiên đáng yêu hơn một ít. Mạc Phàm tức giận nói. Ta gần nhất vẫn thật yêu thích phong cách màu đen phản nghịch kim loại, khoen mũi, đinh tai, bím tóc nổ tung tảng. Linh Linh nháy mắt một cái. Ngạch, vậy không sao rồi, bây giờ ngươi rất đẹp. Trên sân huấn luyện. Vĩnh Sơn đã từng giáo viên không chú ý, vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh Cao Kiều Phong. Một bộ dạng đại sự không ổn. Có địch tình. Ồ, tình ngươi vừa xây liền bị hùng điểu bên ngoài càng tươi đẹp hơn xâm lấn. Ngươi còn huấn luyện cái gì nha? Đừng đến thời điểm bữa tối hẹn hò của các ngươi đều mất đi rồi. Vĩnh Sơn cực kỳ khuyết đại nói. Cao Kiều Phong quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy tình cảnh đó. Chỉ cần đầu óc hơi hơi bình thường cũng có thể phán đoán ra. Nàng với cái nam tử kia không biết từ đâu chạy tới phi thường thân mật. Bọn họ vừa nãy cử động. Khoảng cách bọn họ ngồi cùng một chỗ. Lúc nói chuyện thái độ tự nhiên cùng quen thuộc đối phương ở bên cạnh. Cao Kiều Phong, phong bàn trên sân huấn luyện thanh âm thạch điện trì tử vang lên. Cao Kiều Phong thất thần. Phong bàn cuốn tới. May là hắn kiến thức cơ bản phi thường vững chắc. Lập tức dùng quang hệ ma pháp hình thành một cái quang tường. Chặn lại trước hắn cùng Vĩnh Sơn. Phong bàn tản đi. Giáo viên Thiệu Hòa Tốc lại lần nữa đi tới. Hắn liếc mắt nhìn Cao Kiều Phong cúi đầu. Sau đó lại liếc mắt một góc khán đài. Chỗ Linh Linh. Vừa nãy Thiệu Hòa Tốc liền chú ý tới ánh mắt Cao Kiều Phong. Tới gần giải thi đấu tâm tư nhưng ở trên mặt này, ngươi thực sự là làm ta thất vọng. Thiệu Hòa Tốc lạnh lùng nói. Cao Kiều Phong chính mình cũng ý thức được chỗ vấn đề. Chỉ là chính hắn cũng không làm rõ được. Rõ ràng mới nhận thức nữ hài Trung Quốc kia nửa ngày thời gian. Tâm tư nhưng đều là không tự chủ được phiêu đi nơi nào. Cũng không biết là bởi vì nàng linh động mỹ lệ hấp dẫn mình. Vẫn là nàng thân phận thất kinh thợ săn thần bí để cho mình đặc biệt hiếu kỳ. Lão sư, ta biết sai rồi, ngài. Cao Kiều Phong thành khẩn xin lỗi. Nhưng nói được nửa câu. Cao Kiều Phong lại phát hiện Thiệu Hòa Tốc dĩ nhiên đi đến chỗ Linh Linh. Cao Kiều Phong sửng sốt rồi, lẽ nào Thiệu Hòa Tốc muốn trách tội nữ hài để cho mình phân tâm. Cao Kiều Phong vội vàng đuổi theo. Lại phát hiện Thiệu Hòa Tốc bước tiến càng lúc càng nhanh. Đi thẳng tới trước mặt Linh Linh. Ta nhận ra ngươi. Thiệu Hòa Tốc đột nhiên nói. Cao Kiều Phong chạy tới. Đang muốn giải thích thì. Hắn nhưng bất ngờ phát hiện ánh mắt giáo viên Thiệu Hòa Tốc lại nhìn kỹ nam tử bên cạnh nữ hài Trung Quốc. Cái người nhìn qua lười biếng. Tản mạn. Ta Mạc Phàm dùng tay chỉ lỗ mũi mình. Ngươi là Mạc Phàm. Thiệu Hòa Tốc phi thường khẳng định nói. Vậy ngươi là ai? Mạc Phàm nhìn Thiệu Hòa Tốc cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt, nhưng không nhận ra. Trên mặt Thiệu Hòa Tốc mơ hồ phẫn nộ. Gia hỏa ngạo mạn này Thiệu Hòa Tốc hắn tốt xấu cũng là người mạnh nhất trong đội ngũ Nhật Bản. Tên Mạc Phàm này coi như là bắt người thứ nhất giải thi đấu học phủ chi tranh thế giới. Được xưng thanh niên pháp sư mạnh nhất. Vậy cũng không đến nỗi hỏi ra vấn đề như vậy. Thiệu Hòa Tốc hít vào một hơi thật sâu, nói, ngươi ta chưa hề giao thủ cho nên đối với ta không ấn tượng. Mạc Phàm đã rất nỗ lực suy nghĩ. Nhưng chính là không thể nào nghĩ ra người này là ai. Lúc này, một cái thân ảnh nữ tử quen thuộc đi tới, trên người nàng lộ ra mị lực thành thục. Vọng Nguyệt Thiên Huân hướng về nơi này. Trên mặt nàng mang theo nụ cười nhã nhặn nói. Mạc Phàm. Vị này chính là Thiệu Hòa Tốc. Đội trưởng đội Nhật Bản Quốc Phủ. Năm đó đội Trung Quốc các ngươi cùng đội Nhật Bản chúng ta tại Venice lần đầu giao thủ. Ngươi thật giống như không có lên sân khấu. Ồ ồ ồ, ta nghĩ tới, đúng đúng đúng, Thiệu Hòa Tốc, lúc ở biển Kajime chúng ta còn gặp, đúng không? Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Toàn chức Pháp Sư 296 chương 2954 luận bàn. Biểu tình trên mặt Thiệu Hòa Tốc lúc này mới có chỗ hòa hoãn. Lúc trước mấy cái quốc phủ đội ngũ liên hợp đi tiêu diệt người Hồng Sức Công Đoàn. Xác thực mọi người đều che mặt. Chỉ là tại Venice Thủy Đô. Lúc Trung Quốc đội ngũ cùng Nhật Bản đội ngũ giao thủ. Mục Ninh Tuyết thể hiện ra thực lực nghiền ép. Thiệu Hòa Tốc lúc đó bị ngã giang đồ cho huấn lấy. Cũng không có cơ hội có thể thay đổi thế cuộc thắng bại. Hắn là Mạc Phàm. Cao Kiều Phong kinh ngạc nói. Vĩnh Sơn. Thạch tỉnh trì tử còn có quốc quán nhân viên khác đều vây quanh. Tình cảnh này làm cho du khách trên khán đài. Khán giả cũng đều chú ý nơi này. Hắn chính là Mạc Phàm nha, người cầm giải nhất thế giới học phủ chi tranh. Nhìn qua cũng rất phổ thông mà. Vào lúc ấy cầm giải nhất. Hiện tại không hẳn liền lợi hại. A Mạc Phàm cũng rất lúc túng. Không nghĩ tới chạy đến Nhật Bản đã vậy còn quá dễ dàng bị nhận ra được. Kỳ thực chính mình anh Tuấn cũng là loại anh Tuấn tiêu sái có thể quên mất. Không đến nỗi ở trong đám người bị tóm lại chứ, hắn tới nơi này làm gì? Lẽ nào là đòi ngấp nghé chiến thuật quốc quán đội ngũ chúng ta? Thạch Tỉnh Trì Tử không có thái độ gì tốt nói. Đặc biệt là nhìn thấy Linh Linh cùng Mạc Phàm là đồng thời. Bọn họ là được Vọng Nguyệt gia tộc chúng ta mời tới nơi này làm khách, các ngươi đừng không có lễ nghi. Vọng Nguyệt Thiên Huân chừng Thạch Tỉnh Trì Tử một chút. Hóa ra là khách nhân. Lại nói đến. Thế giới học phủ chi tranh lần trước thật giống như là phát sinh ngày hôm qua. Đều chưa kịp chúc mừng các ngươi đoạt được giải nhất. Thiệu Hòa Cốc nhìn qua rất khách khí nói với Mạc Phàm. Khả năng ngươi khá là lưu ý đi, ta cũng còn tốt, ta cảm giác đã qua rất lâu. Mạc Phàm thường thường thản nhiên nói. Thiệu Hòa Cốc khóe miệng hơi co rút. Tên Mạc Phàm này. Tại sao trong mỗi một câu nói đều lộ ra điểm làm người không thoải mái như vậy chứ? Ta được mời đến vì các đội viên quốc quán làm một tháng đặc huấn. Nhật Bản chúng ta nên là trạm thứ nhất đội ngũ quốc phủ Trung Quốc các ngươi. Cũng không biết đội ngũ các ngươi lần này đi tới chỗ nào. Thiệu Hòa Tốc nói. Ta còn tưởng rằng vừa kết thúc một kỳ mới à. Không phải 4 năm một lần sao? Kỳ này chậm lại. Dù sao mùa hải yêu cùng lạnh giá bao phủ ảnh hưởng rất nhiều quốc gia. Vọng Nguyệt Thiên Huân nói. Mạc Phàm, ngươi có thể tới nơi này cũng là một lần không dễ dàng. Vừa vặn chúng ta đều là người trong thế giới học phủ. Ta có rất nhiều đồ vật phương diện thực chiến không tốt truyền thụ cho những quốc quán học viên này. Không bằng mượn cơ hội này. Chúng ta lẫn nhau luận bàn một thoáng. Cũng làm cho những học sinh này có càng nhiều lĩnh ngộ. Đương nhiên, lúc ở Venice, không thể giao thủ với ngươi cũng là tiếc nuối lớn nhất một đời này của ta. Thiệu Hòa Cốc làm ra một tư thế mời. Không cần phải vậy chứ, Mạc Phàm nói. Chúng ta đều là tiền bối bọn họ. Hiếm thấy có thể nhìn thấy người thứ nhất như ngươi. Nghĩ đến bọn họ cũng rất hy vọng ngươi có thể truyền thụ một ít đồ cho bọn họ. Thiệu Hòa Cốc quay đầu lại. Nói với các đội viên quốc quán. Các ngươi nói đúng không đúng đấy. Chúng ta đều rất chờ mong. Thật không công bình a. Đã từng làm người thứ nhất. Ngài hẳn là vẫn luôn giáo dục đội ngũ quốc phủ cùng quốc quán Trung Quốc đi. Mà chúng ta ngẫu nhiên có một cơ hội như thế. Vẫn là hy vọng ngài có thể biểu diễn cho chúng ta. Chúng ta sẽ rất quý trọng. Hy vọng ngài tác thành tiếc nuối. Thiệu Hòa Tốc lão sư. Cao Kiều Phong lúc này tầng tầng bái một cái, tương đối thành khẩn nói. Mạc Phàm gãi gãi đầu. Người ta cũng làm diện quốc cung. Giảng đạo lý cái lễ nghi quốc cung này của Nhật Bản vẫn đúng là làm người rất khó từ chối a. Được rồi, chỉ là ta lo lắng cái tiếc nuối lớn nhất này của ngươi sẽ biến thành tâm bệnh lớn nhất của ngươi. Mạc Phàm bất đắc dĩ tiếp nhận rồi đối phương mời chiến. Thiệu Hòa Cốc lộ ra một cái nụ cười đến. Chỉ cần Mạc Phàm đồng ý tiếp chiến là được. Về phần hắn muốn nói lời ngông cuồng gì liền tùy hắn. Đã nhiều năm như vậy, Thiệu Hòa Cốc xác thực đối với giải thi đấu học phủ chi tranh thế giới càng cánh trong lòng. Hắn chịu đến rất nhiều chỉ trích. Nói hắn không có vì là Nhật Bản đội đạt được thành tích càng tốt hơn. Các học viên quốc quán có vẻ rất hưng phấn. Bọn họ không nghĩ tới trong khi huấn luyện khô khan. Dĩ nhiên lại đột nhiên diễn biến thành hai vị cường giả thế giới học phủ chi tranh lần trước đối kháng. Trước khi một kỳ thi đấu thế giới học phủ chi tranh mới chưa kết thúc. Danh tự Mạc Phàm là hết thảy quốc phủ cùng quốc quán thảo luận nhiều nhất. Cao Kiều Phong, Vĩnh Sơn, Vọng Nguyệt Thất Giá, Thạch Điện Trì Tử bọn người có thể không chỉ một lần nghe các giáo viên nhắc đến Mạc Phàm, nhắc đến Trung Quốc đội. Thiệu Hóa lão sư nhưng là đội trưởng vào lúc ấy. Tuy rằng Mạc Phàm cầm tên đệ nhất thế giới, nhưng thực lực cách biệt của mỗi chi đội ngũ thì thực cũng không lớn. Then chốt ở chỗ phối hợp cùng vận khí. Vì lẽ đó một đối một mà nói, Thiệu Hòa Cốc lão sư hẳn là có thể cùng Mạc Phàm đánh đến khó phân thắng bại. Vĩnh Sơn mở miệng nói. Hẳn là thế, dù sao đều là người đứng đầu nhất thời kỳ đó. Cao Kiều Phong không nói tiếng nào, ánh mắt lại không có một khắc rời đi đấu trường. Thất Giã cũng tới rồi. Thạch Điện Trì Tử đột nhiên nói. Biên giới sân thi đấu. Một cái thân ảnh thon dài màu đen hai tay đút túi quần. đang ở rất xa nhìn kỹ nơi này, nhưng không có ý tứ tới gần. Nhìn thấy được trận tranh tài này mỗi người đều phi thường chờ mong, đặc biệt là những đội viên Nhật Bản quốc quán này. Những du khách khán giả trên khán đài, sau khi biết thân phận hai người trên sân đấu, cũng không khỏi sôi trào lên. Không phong cấm sức mạnh siêu giai đi, song thủ các có cấm chế đủ mạnh có thể hấp thu năng lượng tản ra. Thiệu Hòa Cốc nói với Mạc Phàm. Ta tùy tiện. Mạc Phàm nói. Hy vọng ngươi có thể lấy ra toàn bộ thực lực, cũng làm cho ta biết ngươi làm sao thu được tên gọi đệ nhất thế giới. Thiệu Hòa Cốc bày ra chuẩn bị chiến đấu. Vọng Nguyệt Thiên Huân làm trọng tài, đồng thời ra hiệu những học viên kia mở ra cấm chế sức mạnh, vây đấu trường lại. Cao Kiều Phong ngồi ở bên cạnh Linh Linh. Hắn do dự một hồi lâu, vẫn là không nhịn được hỏi. Ngươi cùng Mạc Phàm là đồng thời đến U Vinh Quy Quy Mơ. Linh Linh đáp. Thì ra là như vậy, ta sẽ vượt qua hắn. Cao Kiều Phong đột nhiên dùng thanh âm rất trầm thấp nói. Linh Linh hồ đồ liếc mắt nhìn Cao Kiều Phong. Cao Kiều Phong không tiếp tục nói nữa, chuyên tâm mà lại mang theo vài phần nóng bỏng nhìn kỹ sân thi đấu, tựa hồ không muốn buông tha bất luận chi tiết nhỏ nào có thể học tập đến bản lĩnh. Bắt đầu. Vọng Nguyệt Thiên Huân nói. Thiệu Hòa Cốc làm học viên kiệt xuất nhất Nhật Bản lúc đó, thực lực hôm nay cũng đã đạt đến vị trí rất cao. Hắn sử dụng cái ma pháp thứ nhất chính là siêu giai. Không có thăm dò, mà là trực tiếp vận dụng tinh cung lực lượng hào hùng. Tinh cung to lớn trôi nổi xung quanh Thiệu Hòa Cốc, đó là thuần màu bạc, là lực lượng không gian. Khi Thiệu Hòa Cốc vận dụng ma pháp, Mạc Phàm như trước đứng ở nơi đó. Trung quanh hắn cũng chưa từng xuất hiện năng lượng thể tương ứng. Nhưng hắn đã đưa tay phải ra. Ngón giữa cùng ngón cái cong móc vào nhau. Thiệu Hòa Cốc muốn ra tay rồi. Sức mạnh không gian hệ kéo dài không dứt. Có thể cảm giác được toàn bộ sân thi đấu đều đang run rẩy dữ dội. Tựa như địa chấn mà trên thân Mạc Phàm không hề có một chút khí tức ma pháp. Hắn đột nhiên búng ngón giữa ra ngoài. Ngay trong nháy mắt này, sức mạnh hủy diệt cuồng bão bao phủ che ngợp bầu trời, tinh cung màu bạc to lớn trực tiếp sụp đổ, hóa thành tinh toái quang màu bạc. Mặt đất cử thạch đấu trường bị lật tung, như một cái lỗ thủng thiên nhiên. Thiệu Hòa Cốc hai mắt ngơ ngác, tại trong mờ mịt không biết làm sao, như rơm rác bị cuốn đi. Đấu trường tồn tại cấm chế hấp thu năng lượng, mà cấm chế này đồng dạng bị trực tiếp đánh nát. Núi hoang mặt đông song thủ các càng ở dưới chỉ lực này vọt tới bị san thành bình địa, hết thảy đều bị phá vỡ. Vẹn vẹn là búng ngón tay một cách như thế, toàn chức pháp sư 296 chương 2955 hạ thủ lưu tình. Cao Kiều Phong toàn thân bắt đầu lạnh run lên, biểu tình trên mặt hắn cũng hầu như là đóng băng dừng hình. Từ chỗ hắn nhìn tới, lấy vị trí Mạc Phàm làm bắt đầu hướng đông phóng xạ mở ra một cái khu vực hình quạt. Bất kể là đấu trường, tường sơn vẫn là núi hoang xa xôi hơn đều bị trở thành một mảnh đất cho tàn. Mà giáo viên Thiệu Hòa Cốc nguyên bản hẳn là cùng Mạc Phàm thế lực ngang nhau. Hắn trên không trung phiêu diêu, mãi đến tận sau khi mặt đất hoàn toàn thay đổi không thể nhận ra hắn mới rơi xuống. Thời điểm rớt xuống mặt đất, hai chân của hắn như nhũn ra, toàn thân mồ hôi đầm đìa, lại muốn dựa vào một loại ý chí lực đi để cho mình không đến nỗi chật vật ngã xuống. Vọng Nguyệt Thiên Huân đồng dạng nhìn đến trợn mắt ngoác mồm. Nàng như thế nào sẽ nghĩ tới một hồi luận bàn như vậy vừa mới bắt đầu liền mang ý nghĩa kết thúc. Hắn nhìn Mạc Phàm, cảm giác như là nhìn thấy một cái người hoàn toàn xa lạ, nhưng rõ ràng chính là hắn. Trên mặt còn mang theo một cái nụ cười tản mạn. Trên khán đài nhưng là còn lưu lại rất nhiều người. Vào giờ phút này tất cả mọi người có một loại hoảng loạn sống sót sau tai nạn. Cũng còn tốt Mạc Phàm là quay lưng tất cả mọi người bọn họ. Mà phương hướng Mạc Phàm búng ngón tay cũng là một mảnh khu vực không người. Không phải vậy liền trực tiếp trình diễn một hồi tai nạn. Một người rốt cuộc muốn mạnh đến mức nào mới có thể dùng một cái thủ thế đơn giản như vậy chế tạo ra lực phá hoại khủng bố như vậy. Mà đây chính là người đã từng đứng thứ nhất trong thế giới học phủ chi tranh. Cái này phóng tới hết thảy lĩnh vực toàn bộ thế giới cũng đã là hiếm như lá mùa thu chứ, rất xin lỗi. ta cũng là vừa hoàn thành bế quan tu luyện. Đối với sức mạnh của chính mình còn có chút không quá quen thuộc. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Thiệu Hòa Cốc thường thường thản nhiên nói. Thiệu Hòa Cốc đứng ở nơi đó. Một phút trước nội tâm của hắn dâng trào vô cùng. Phảng phất tìm tới cảm giác năm đó du lịch thế giới. Tại Venice tùy ý chiến đấu nhiệt tình. Hơn nữa rốt cuộc có cơ hội có thể giao thủ với người được xưng mạnh nhất năm đó. Có thể để bù đắp tiếc nuối lớn nhất trong lòng. Thời khắc này hắn như là rơi vào trong một cái vực sâu vô cùng vô tận tuyệt vọng. Hết thảy long lanh tia sáng đang nhanh chóng biến mất theo nội tâm hắn dần đóng kín. Chỉ có khí tức hắc ám càng dày đặc đang quất hắn. Tại sao chênh lệch sẽ lớn như vậy vẻn vẹn qua mấy năm? Dù cho Mạc Phàm là đệ nhất không thể nghi ngờ. Cũng không có lý do gì sẽ biến thành bộ dáng hiện tại. Chính mình liền đối phương một chiêu nửa thức đều không tiếp nổi. Còn cần đối phương hạ thủ lưu tình. Không phải vậy cơ thể hắn vô cùng có khả năng bị phá vỡ cùng giống như một mảnh núi hoang kia còn tiếp tục sao Mạc Phàm hỏi một câu. Thiệu Hòa Cốc ta bái phục chịu thua. Thiệu Hòa Cốc như thế nào sẽ không có tự mình biết mình. Không có tiếp tục cần phải. Hai người chinh lịch đã không cách nào đấu lại một ván bù đắp. Tu Vi đã không phải một cấp bậc. Thậm chí ngay cả cảnh giới cũng căn bản không ở cùng một cấp độ. Thiệu Hòa Cốc cho tới nay đều cảm giác mình những năm này phi thường nỗ lực. Trở thành tam hệ siêu giai. Tại Nhật Bản dĩ nhiên là người tài ba trong trẻ tuổi đồng lứa. Nhưng hiện tại Thiệu Hòa Cốc đã biết rõ. Lúc trước ở thế giới học phủ chi tranh một chút chênh lệch kia. Kỳ thực liền mang ý nghĩa tại tương lai chỉ có thể bị quăng đến càng xa hơn. Một đời này cũng không thể lại có cơ hội vượt qua. Thiệu Hòa Cốc cả người đã không có đấu trí, ánh mắt âm u. Trên thực tế muốn tại thời gian ngắn từ ý chí chiến đấu hiên ngang như vậy đến tiếp thu một sự thật như vậy. Xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Một hồi quyết đấu liền kết thúc phi thường ngoài dự đoán mọi người như vậy. Đến phòng ăn, mọi người ngồi cùng một chỗ dùng cơm, bầu không khí cũng có vẻ hơi lúng túng. Đúng là Mạc Phàm ăn được rất vui vẻ, hắn đối với mỹ thực đều là không có cái gì chống cự. Cái kia, ta tốt xấu là ở đây làm giáo viên. Ngươi nếu đến loại cảnh giới kia, vì sao không làm dáng một chút cùng ta đánh nhiều mấy hiệp? Ngươi như vậy để chương trình học phía sau của ta rất khó tiếp tục tiến hành a. Rốt cuộc Thiệu Hòa Cốc vẫn là không nhịn được nhỏ giọng nói vài câu với Mạc Phàm. Ta cho ngươi biết a, ta mới vừa bế quan kết thúc, hơn nữa ta đã hạ thủ lưu tình. Mạc Phàm hồi đáp. Thiệu Hòa Cốc lúng túng nở nụ cười, không tốt nói cái gì nữa. Những học viên khác ngồi ở một bàn khác. Đúng là có thể nhìn thấy Mạc Phàm ăn như hùm như sói. Chỉ là hiện tại Mạc Phàm trong mắt mỗi cái học viên đều giống như một con quái vật. Đặc biệt là Cao Kiều Phong, Vọng Nguyệt Thất Giá. Mạc Phàm mạnh mẽ đối với bọn họ đả kích có chút quá lớn. Người như thế, nắm đầu vượt qua A Thất Giá, ngươi tới. Vọng Nguyệt Thiên Huân kêu một tiếng. Lúc này Thiệu Hòa Cốc cũng vội vàng hướng Cao Kiều Phong vấy vấy tay, ra hiệu Cao Kiều Phong đến đây. Vĩnh Sơn mặt dày cũng ngồi lại đây. Giới thiệu một chút, vị này chính là Mạc Phàm, vừa nãy ngươi trên đấu trường quốc quán hẳn là nhìn thấy đi. Mạc Phàm, hắn là đệ đệ ta. Thất Giá, một cái gia hỏa rất không chín chắn. Hy vọng mấy ngày nay ngươi có cơ hội có thể nhiều giáo dục hắn. Ta sẽ phi thường cảm kích. Vọng Nguyệt Thiên Huân nói, giáo dục không thể nói là, ta chỉ là đến tiếp nàng đến Nhật Bản du ngoạn. Nàng mới vừa lên đại học, chơi tâm rất nặng. Mạc Phàm chỉ Linh Linh. Mục đích thật sự tới đây Mạc Phàm thật không có cùng Vọng Nguyệt Thiên Huân nhắc đến. Chủ yếu là còn có rất nhiều chuyện không quá xác định. Lấy Linh Linh đến Nhật Bản du ngoạn làm cớ là được rồi. Mặc kệ thế nào, có thể tán gẫu một chút trải nghiệm của chính mình. Đối với đám con trai vẫn không có đi xa nhà như bọn họ mà nói đều là tốt đẹp. Vọng Nguyệt Thiên Huân một bộ dạng đại tỷ tỷ. Nhìn thấy được nàng rất quan tâm Vọng Nguyệt Thất Giá. Cũng hy vọng Vọng Nguyệt Thất Giá có thể thành thục lên. Vọng Nguyệt Thiên Huân sắp xếp nơi ở cho Mạc Phàm cùng Linh Linh ngay trong Tây Thủ Các. Mới vừa vào phòng, Mạc Phàm liền nhíu mày, hắn gọi lại Linh Linh muốn về phòng tắm nước nóng. Làm sao rồi? Linh Linh hỏi. Không thích hợp lắm. Thời điểm ta vừa mới tiến vào Tây Thủ Các, liền cảm giác được một luồng khí tức rất nồng nặng. Ngưng tụ Tà Châu cũng đang nói cho ta, nơi này có tà năng khổng lồ. Nhưng sau khi dùng bữa tối, luồng khí thế kỳ quái kia đã không thấy tăm hơi. Ngưng tụ Tà Châu cũng hoàn toàn không có phản ứng. Mạc Phàm nói, vậy thì là nói Hồng Ma Nhất Thu nhận ra ngươi. Linh Linh phỏng đoán nói, có thể đi. Nhưng chúng ta kỳ thực cũng không có chân chính tiếp xúc cùng Hồng Ma Nhất Thu. Dù sao chúng ta tiếp xúc được phần lớn là phân thân của hắn. Mạc Phàm nói, đó chính là hắn kiêng kỵ ngươi, thu lại hơi thở của chính mình. Cũng hoặc là vừa nãy ngươi bày ra thực lực để hắn có kiêng dè. Linh Linh nói, mặc dù là như vậy, nó cũng sẽ không rời đi nơi này đi, ngày nó phi thăng lập tức tới ngay. Hồng Ma là một cái tà thể phải dựa vào tinh thần trên thân thể người. Ta cảm thấy hắn hiện tại cũng có thể bám vào trên thân người nào đó. Không không không. Phải nói là hắn hiện tại đang đóng vai ai. Lại như lúc trước phân thân hắn đóng vai người của Lục Gia vậy. Mạc Phàm nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Đại khái tỷ suất là trong đám người ở Tây Thủ Các này. Nhưng đến tột cùng sẽ là ai chứ? Linh Linh cũng đang suy tư cái vấn đề này. Phương thức ký sinh của Hồng Ma bọn họ là biết đến. Hắn không phải thuần túy U Linh, mà là nhất định phải dựa vào người nào đó để tồn tại. Như là ký sinh ở trên thân thể người đó, khống chế tư tưởng của hắn, đánh cắp trí nhớ của hắn, thậm chí có thể làm đến hoàn mỹ đóng vai thân phận người đó. Toàn chức Pháp Sư 296 chương 2956 cùng đóng vai ngày thứ hai. Mạc Phàm tại Tây Thủ Các đi lại, nhắc tới cũng là kỳ quái. Trước đó Linh Linh nhắc qua loại Hồng Ma từ trường kia tựa hồ đang ảnh hưởng tiềm thức mọi người, để người ở Song Thủ Các trở nên quái lạ. Đều là sẽ xuất hiện một ít chuyện tại ngày thường xem ra có chút khác người. Nhưng Mạc Phàm một cái chuyện tương tự cũng không có gặp phải. Có bà lão tại Tây Thủ Các lạc đường, có người nhiệt tình chỉ đường cho bà đồ uống, không cẩn thận rơi vào giày người khác, mắt thấy liền muốn đánh nhau. Ai biết hai người lẫn nhau nói xin lỗi, thân mật đến để Mạc Phàm đều có chút toàn thân không dễ chịu. Một ngày không hề thu hoạch. Vốn tưởng rằng có thể ở trước đêm không trăng thăm dò được rõ ràng thủ đoạn của Hồng Ma Nhất Thu, tốt nhất có thể khóa chặt một đám người có thể trở thành ký sinh của nó, như vậy mới có hiệu quả ngăn cản nó. Kết quả không có phát hiện gì. Liền ngay cả Hồng Ma từ trường rất rõ ràng bị Hồng Ma ảnh hưởng cũng thật giống như biến mất rồi. Nếu không ta đi nội thành đi dạo một vòng, cảm giác Hồng Ma đối với ta thật sự có một ít cảnh giác. Mạc Phàm nói với Linh Linh. Linh Linh gật gật đầu. Từ sau khi Mạc Phàm xuất hiện, Hồng Ma từ trường liền biến mất rồi. Nguyên bản một cái Tây Thủ Các tràn ngập quái gì cùng tiểu lệ khí trong chớp mắt phảng phất tăng lên không chỉ một cái đẳng cấp văn minh. Liền người nhổ đầm mọi nơi cũng không thấy được. Mạc Phàm cũng rất bất đắc dĩ. Biết Hồng Ma Nhất Thu rất sớm sống nhờ ở chung quanh đây, liền không chấp nhận Thiệu Hòa tốc khiêu chiến. Linh Linh lúc này tiến đến bên tai Mạc Phàm nhỏ giọng nói rồi vài câu. Mạc Phàm ánh mắt sáng lên, cảm thấy cái biện pháp này của Linh Linh tuyệt diệu. Đơn giản lập tức liền thu thập đồ đạc, làm bộ đi trong thành du lịch tìm thú vui. Chủ ý Linh Linh cho Mạc Phàm ra kỳ thực rất đơn giản. Nếu Hồng Ma biết ký sinh, biết ngụy trang, khi hắn nhận ra được có người có khả năng tạo thành ảnh hưởng với kế hoạch của nó, nó liền ẩn náu, lặng lặng chờ đợi đêm không nguyệt. Vậy Mạc Phàm tại sao không thể ngụy trang đây? Trên tay Mạc Phàm nhưng là có một cái ngụy trang thần khí lừa gạt chi nhãn của ưng thân nữ vua Medusa. Vật này nhưng là để Mạc Phàm lẻn vào trong thánh thành đề phòng nghiêm ngặt. Linh Linh để Mạc Phàm đóng vai người kia, tốt nhất là có quan hệ với Đông Thủ Các. Như vậy Mạc Phàm là có thể bí mật quan sát. Để bảo hiểm, Linh Linh cũng không tính để Mạc Phàm nói hắn đóng giả ai. Dù sao Hồng Ma là một cái sinh vật hiểu được điều khiển tinh thần cùng đánh cắp ký ức. Linh Linh lo lắng một khi mình biết ai là Mạc Phàm, Hồng Ma Nhất Thu cũng có thể từ trong một ít cử động vô ý thức của mình khóa chặt Mạc Phàm. Vì lẽ đó, Mạc Phàm đóng vai ai chỉ có Mạc Phàm tự mình biết. Mà Hồng Ma Nhất Thu đóng vai ai tương tự cũng chỉ có Hồng Ma Nhất Thu biết. Hồng Ma Nhất Thu thích chơi loại trò chơi xảo quyệt này, vậy thì chơi cùng hắn. Hồng Ma Nhất Thu đã đối với Mạc Phàm có tâm lý kiêng kỵ. Vậy mặc dù hắn biết Mạc Phàm cũng ẩn ở trong đám người, hắn cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi tìm ra Mạc Phàm. Miễn cho Mạc Phàm phá hoại đại sự phi thăng của hắn, hắn chỉ cần có hành động, liền nhất định sẽ lộ ra kẽ hở. Linh Linh ở trong máy vi tính sách tay của mình nhanh chóng đưa vào một ít tên các nhân vật then chốt trong Tây Thủ Các. Đại Thiên Sứ Saga nhắc qua tà năng. Cố tà năng này nhất định là năng lượng phi thường khổng lồ, dễ dàng tản ra, đồng thời còn khả năng tạo thành ảnh hưởng đối với cảnh vật chung quanh. Hiện tại những người này chịu ảnh hưởng, bọn họ có thể cách đoàn tà năng này tương đối gần. Linh Linh trước khi tới cũng đã tìm đọc qua lượng lớn tư liệu. Mà A-ba-xe cũng là người trong tà miếu, nàng đối với truyền thuyết tà thần hiểu rõ vô cùng, đặc biệt là phương thức bát hồn cách lên cấp tà thần. Cố tà năng kia muốn tại đêm không trăng sản sinh tác dụng, nhất định phải trước tiên gửi tại nơi nào đó ở song thủ các, để tà năng thích ứng cùng thay đổi hoàn cảnh chung quanh. Lại như là đang cho Hồng Ma Nhất Thu chế tạo một cái giường ấm vi khuẩn. Nếu muốn thả ra tà năng, Hồng Ma Nhất Thu liền nhất định phải tại trước khi đến đêm không trăng phải bảo vệ đoàn tà năng này, vì không lôi kéo người ta chú ý. Lựa chọn hoàn mỹ nhất của hắn chính là đóng vai thành một người nào đó trong song thủ các. Dưới tình huống biểu hiện phi thường bình thường, biết rõ rất nhanh toàn bộ song thủ các đều sẽ bị tà năng ảnh hưởng nghiêm trọng cùng vặn vẹo. Lại như là một con ma dược đang lặng lặng chờ đợi trái tà ác của mình chín. Thời kỳ này hắn là tương đối kiên trì, bình tĩnh, biết điều. Cách đêm không trăng còn có 7 ngày. Bất luận Hồng Ma Nhất Thu có biết Mạc Phàm đang hết sức phá hoại hay không, tà năng từ trường đã càng ngày càng khó che giấu. Linh Linh tận mắt nhìn một nhánh quân đội bị một hải yêu đầu mọc ra cử giác kỳ làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Cuối cùng bị hải yêu tha kéo vào trong biển. Trên thực tế quái vật kia chỉ là một đầu hải yêu cấp thống lĩnh. Lấy thực lực của nhánh quân đội kia là có thể chiến thắng. Chỉ vì đã từng xuất hiện cử giác kỳ sinh vật quân chủ tương tự. Tại Tây Thủ Các, quốc quán xác định tiêu chuẩn cuối cùng cũng biến thành cực kỳ phức tạp. Nguyên bản xác định là Cao Kiều Phong trở thành quốc phủ tuyển thủ. Nhưng Cao Kiều Phong nhưng tại đêm khuya vô duyên vô cớ ngộ xúc cấm chế Đông Thủ Các. Bị thương không nói còn ảnh hưởng nghiêm trọng giai đoạn huấn luyện cuối cùng. Giữa các học viên quốc quán đồn đại lẫn nhau. Nói là có người muốn cướp tiêu chuẩn của Cao Kiều Phong. Cảnh vệ Đông Thủ Các cũng xuất hiện một lần hỗn loạn. Cụ thể là nguyên nhân gì Linh Linh cũng không có cơ hội hiểu rõ đến. Chỉ biết cảnh vệ tại ngày thứ hai bị thay đổi một nhóm. Chuyện tiểu trạch quân quan giao cho Linh Linh xử lý, Linh Linh cũng đi thăm dò. Được kết quả có chút làm người thất vọng. Thúc thúc của Vĩnh Sơn. Cảnh vệ ngộ sát một người trong sạc kia. Hắn chính là tinh thần áp lực quá lớn. Linh Linh vốn tưởng rằng có thể từ trên người hắn đào được tin tức khá là có giá trị. Cuối cùng được nhưng phi thường ít ỏi. Cũng không biết bên Mạc Phàm có thu được tin tức có giá trị hay không. Làm sao đều là một ít chuyện vụn vặt. Nhìn qua như là vốn là trầm tích trong Tây Thủ Các. Không cẩn thận bạo phát. Linh Linh ngồi ở khu đồ uống của phòng ăn, nâng một chén mạc trà thưởng thức. Loảng xoảng một chồng đĩa ăn rơi xuống bên cạnh Linh Linh. Linh Linh sợ hết hồn. Lấy xuống tai nghe. Lại phát hiện một cái người nữ phục vụ đang chỉ vào phòng ăn đã đi qua chửi ầm lên, rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Là chồng đĩa ăn? Vẫn là sát đĩa? Vẫn là nói ta đêm nay căn bản là không muốn cùng ngươi đi nhìn cái gì điện ảnh. Cũng không muốn phụ họa bất kỳ ý đồ của ngươi. Ngươi vẫn là dùng loại thủ đoạn này không ngừng tìm ta phiền phức đến trả thù ta, người phục vụ phẫn nộ quát. Cứ việc là ban đêm. Phòng ăn không có bao nhiêu người. Nhưng túm năm túm ba khách nhân vẫn là không chỉ có tự chủ nhìn phía nơi này. Quản lý phòng ăn kia cũng đứng ngẩn ở nơi đó. ánh mắt trên dưới đánh giá vị này tuổi trẻ người nữ phục vụ. Nói, ngươi cảm thấy mệt mỏi mà nói, có thể nói cho ta. Ta lại không phải không cho phép ngươi nghỉ ngơi. Tại sao muốn nói ra lời không hiểu ra sao như vậy? Ta đối với ngươi có ý đồ gì? Ta chỉ có hy vọng duy trì phòng ăn sạch sẽ. Cái này chẳng lẽ không phải là chuyện mà người làm quản lý phòng ăn như ta nên làm sao? Linh Linh liếc mắt một cái hai người cãi vã ở nơi công cộng này. Trên thực tế tại Nhật Bản tình huống như thế cũng không thường phát sinh, bọn họ càng lưu ý bộ mặt. Nhưng theo đêm không trăng đến gần, loại hiện tượng này tại bên người Linh Linh phát sinh không biết bao nhiêu lần. Hồng Ma Nhất Thu cùng viên trái cây tà năng mà hắn bảo vệ. Thật giống câu ra cố khí bực tức trong lòng mọi người. Đồng thời cực kỳ không thuần thuộc bạo phát. Để thế giới người trưởng thành biến thành như vườn trẻ. Muốn cãi liền cãi. Toàn chức Pháp Sư 296 chương 2957 kết thúc sinh mệnh ngươi ở nơi này a. Muộn như vậy còn không đi nghỉ ngơi sao? Tiếng cao kiều phong truyền tới từ bên cạnh. Linh Linh liếc mắt nhìn hắn. Phát hiện cả người hắn nhìn qua phi thường tiêu tụy. Đại khái là thương thí chạm vào cấm chế kết giới tạo thành vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Vết thương đang đau âm ỉ ở đi. Ngươi là đi như thế nào đến nơi cấm chế kết giới? Ngươi một chút ấn tượng đều không có sao? Linh Linh dò hỏi. Cao Kiều Phong lắc lắc đầu. Cười khổ nói. Ngày đó ta rất sớm đã ngủ. Khi ta tỉnh lại cũng đã bị đau đớn một hồi làm thức tỉnh. Mộng du. Lại như là vọng nguyệt thất giã. Chính hắn đều không có ý thức được đã làm chuyện gì. Linh Linh liên hệ hai chuyện này với nhau. Linh Linh vừa nói như thế, biểu hiện trên mặt Cao Kiều Phong rõ ràng có biến hóa. Đúng vậy, ta cùng thất giã phát sinh chuyện tương tự. Hơn nữa hai chúng ta đều có khả năng mất đi tư cách tiến vào đội ngũ quốc phủ. Lẽ nào thật sự có người trong bóng tối giở trò sao? Cao Kiều Phong cảm giác được sự tình cũng không phải đơn giản như mình nghĩ. Như vậy ngươi cùng thất giã đều bị mất đi tư cách mà nói. Ai có khả năng nhất tiến vào đội ngũ quốc phủ đây? Linh Linh mở miệng hỏi. Không có chứng cứ phỏng đoán ngông cuồng như vậy không hay lắm chứ, huống hồ là chuyện như vậy. Cao Kiều Phong nói. Chỉ là hỏi một câu, không định tội hắn. Linh Linh nói. Cao Kiều Phong do dự một hồi. Cuối cùng nói. Thạch tỉnh trì tử sẽ càng có hy vọng. Bất quá vọng nguyệt gia tộc đã giải quyết riêng chuyện của thất giã. Vì lẽ đó tỷ lệ thất giã khôi phục tiêu chuẩn cũng lớn vô cùng. Linh Linh gật gật đầu tại trong notebook đưa vào tên hai người kia. Cao Kiều Phong có chút không quá nhìn hiểu những số liệu kỳ quái trong notebook Linh Linh. Nhưng nếu đối phương là thợ săn chuyên nghiệp, đối với thu thập tin tức khẳng định có kiến giải độc đạo. Cao Kiều Phong cũng không hỏi nhiều. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Vĩnh Sơn từ ngoài phòng ăn vọt vào trực tiếp hướng về chỗ Cao Kiều Phong chạy tới. Phòng ăn cách nơi ở quốc quán rất gần, lúc nghỉ ngơi các học viên cùng học sinh cũng thường thường lại muốn tới nơi này. Làm sao? Linh Linh hỏi trước. Thúc thúc ta, hắn mổ bụng tạ tội rồi, Vĩnh Sơn nói. Linh Linh nhíu lại tiểu lông mày. Trạng thái tinh thần của thúc thúc Vĩnh Sơn là rất kém cỏi. Nhưng Linh Linh từ trong đôi mắt bị sằn vặt của hắn nhìn thấy được. Hắn kỳ thực là đối với sống trên thế giới này có cực cao khát vọng. Hắn chỉ muốn thoát khỏi gánh nặng trong lòng mổ bụng tạ tội. Không giống như là chuyện người kia sẽ làm ra. Thúc thúc ngươi đều mổ bụng, ngươi không qua đó lại chạy tới nơi này làm gì? Cao Kiều Phong nói. Tiểu Trạch quân quan để ta lại đây báo cho Linh Linh cô nương. Vĩnh Sơn nói. Chúng ta đi nhìn. Linh Linh nói. A, có chút đáng sợ, một cô gái như ngươi nhất định phải đi hiện trường sao? Đến hiện trường, một chỗ máu tươi còn đang chầm chậm chảy. Vĩnh Sơn cùng Cao Kiều Phong đều quay mặt qua chỗ khác. Không dám nhìn thẳng. Linh Linh như một vị cảnh sát già thường thường ra vào hiện trường phát hiện án. Thành Thảo mang theo găng tay. Tỉ mỉ kiểm tra di thể còn nóng. Là tự sát. Linh Linh rất khẳng định nói. Bên cạnh một vị hình quan quân bộ tây thủ cắt sườn sốt một chút. Tiểu cô nương. Lời này hẳn là do ta nói mới đúng. Đừng không có chuyện gì đóng vai cô nan a rời đi hiện trường. Linh Linh đang trầm tư. Một bên Cao Kiều Phong đột nhiên làm rơi điện thoại di động xuống mặt đất, phát ra âm thanh rất vang. Ngươi làm gì thế, đó là thúc thúc ta, lại không phải thúc thúc ngươi, ngươi hoảng cái gì? Vĩnh Sơn mắng. Cao Kiều Phong nhặt lên điện thoại di động, một bộ dạng chính mình cũng không thể tin được. Sau đó chậm rãi đưa cho Linh Linh cùng Vĩnh Sơn xem. Đó là một cái video ngắn, vừa gửi tới. Sau khi Linh Linh mở ra xem, thình lình phát hiện đó là một nữ hài đem cả đầu mình chậm rãi nhập vào trong bồn tắm lớn. Tóc tai rối bời ở trên mặt nước. Ai vậy, tại sao muốn quay video khủng bố như vậy? Vĩnh Sơn hỏi. Là sư muội. Cao Kiều Phong sắc mặt tái nhợt nói. Tin nhắn là vừa gửi đến, ba người lập tức hướng về nhà trọ vì sư muội kia chạy đi. Cửa phòng khóa chặt, Vĩnh Sơn cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp phá cửa ra. Vừa vào cửa là có thể nhìn thấy nước trong phòng tắm đã tràn ra phòng khách. Cao Kiều Phong hoảng hốt, vội vội vàng vàng phóng vào trong phòng tắm. Linh Linh chậm một ít, nhưng đến khi tiến vào phòng tắm, Cao Kiều Phong cùng Vĩnh Sơn đều dại ra tại cửa. Khả năng còn sống sót, Linh Linh vội vàng đẩy ra hai người này, đến bồn tắm lớn ôm ra cô gái kia. Đáng tiếc, hai mắt vị sư muội này của Cao Kiều Phong đã đầy tơ máu, hơi thở cũng không có. Đặt bên cạnh bồn tắm lớn có một cái bị cái giá đỡ điện thoại di động. Quay lại quá trình ngắn gọn bản thân nàng kết thúc tính mạng mình. Đồng thời là thiết trí trì hoãn gửi đi. Điều này hiển nhiên cho thấy quyết tâm của tiểu học muội này. Đến cùng chuyện xảy ra gì, khỏe mạnh tại sao phải làm lựa chọn như vậy? Vĩnh Sơn kinh ngạc chất vấn Cao Kiều Phong nói. Ta ngày hôm qua từ chối nàng, nói cho nàng tâm tư ta chỉ ở trên giải thi đấu học phủ chi tranh. Cao Kiều Phong một bộ dạng hồn bay phách lạc. Đây là từ chối không thể bình thường hơn được a. Trong quá trình trưởng thành của chính Cao Kiều Phong cũng gặp phải rất nhiều cô gái có lòng ái mộ hắn. Nhưng mặc dù là từ chối, mọi người cũng là có thể khỏe mạnh ở chung, không đến nỗi làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà tận mắt nhìn một tiểu học muội ngâm ở trong nước, hơn nữa trước khi đi quay một đoạn video cáo biệt mình, cả người Cao Kiều Phong đều có chút tan vỡ. Nàng làm sao liền như vậy kết thúc tính mạng mình? Đây chính là tươi sống sinh mệnh a. Tại sao muốn bởi vì chuyện như vậy? Chẳng lẽ mình thật là làm đến quá mức rất quyết tuyệt sao? Mang cho tiểu học muội đả kích trầm trọng, làm cho nàng không có dũng khí sống tiếp. Cao Kiều Phong, ngươi rời khỏi nơi này trước. Linh Linh cô nương, video trong điện thoại di động của nàng ta đến xóa bỏ. Hiện tại mỗi người đều ở một loại trạng thái thần kinh căng thẳng. Nếu như truyền đi tiểu học muội bởi vì Cao Kiều Phong từ chối mà kết thúc tính mạng mình, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hắn đi vào quốc phủ đội ngũ. Vĩnh Sơn đột nhiên trở nên bình tĩnh, nhìn thấy được hắn phi thường lưu ý tiền cảnh của Cao Kiều Phong. Cao Kiều Phong hiển nhiên không có cân nhắc đến điểm ấy. Hắn thậm chí không có từ trong loại hành động này của tiểu học muội tỉnh lại. Không thể xóa bỏ trái lại là đang cho hắn thêm càng nhiều hiểm nghi, ngươi coi cảnh sát là trẻ 3 tuổi à? Một người nếu như thật sự muốn kết thúc sinh mệnh mình, bất luận ngươi làm gì cùng đã làm gì cũng không thể thay đổi. Huống chi các ngươi căn bản không có làm rõ nàng không phải là vì chuyện từ chối mà làm như vậy. Linh Linh lập tức ngăn cản hành vi có chút lỗ mãng của Vĩnh Sơn. Vĩnh Sơn nghe được Linh Linh ngữ khí kiên định nghiêm túc, trong lúc nhất thời cũng không còn dám làm cử động dư thừa. Thông báo tiểu trạch quân quan. Liên hệ giáo viên của nàng cùng người thân của nàng. Đừng nhúc nhích nơi này những vật khác, nàng chết khả năng cũng không đơn giản như các ngươi nghĩ. Linh Linh lại một lần nữa nói. Toàn chức Pháp Sư 296 chương 2958 người bị giam đến thăm tiểu trạch quân quan cùng mấy người viên chức phụ trách trật tự khác ở Tây Thủ các tổ họp ở trước cửa. Bọn họ cùng Cao Kiều Phong đối chiếu nội dung video ngắn một thoáng. Từ trong điện thoại di động Cao Kiều Phong sao chép một phần. Sau khi từ trong phòng đi ra, sắc mặt tiểu trạch quân quan vẫn luôn rất khó coi, hắn nhìn thấy Linh Linh ngồi ở ngoài phòng. Ngài thấy thế nào? Tiểu trạch quân quan dò hỏi. Trực giác của ngươi là đúng. Tây Thủ các xác thực phát sinh rất nhiều quái sự. Hơn nữa hẳn là đều có quan hệ với hai người tự sát này. Ta sẽ mau chóng tìm tới vật chất ảnh hưởng tâm tình bọn họ. Linh Linh nói. Hồng ma từ trường đã càng ngày càng lớn mạnh. Như thúc thúc của Vĩnh Sơn vốn là nội tâm mang theo hổ thẹn, mang theo vài phần dày vò. Tâm tình của bọn họ sẽ bị phóng đại. Cuối cùng lựa chọn phương thức này kết thúc sinh mệnh. Tình huống của tiểu học muội hẳn là cũng tương tự. Điều này cho thấy hai người bọn họ đều là bị hồng ma từ trường ảnh hưởng khá lớn. Thậm chí có thể xác định bọn họ có thể đã tiếp xúc cái tà năng khổng lồ kia. Vậy xin nhờ ngài, tình huống đông thủ các cũng không phải rất lạc quan, chúng ta còn có rất nhiều chuyện đều không có xử lý. Tiểu trạch quân quan nói. Linh Linh trở lại phòng mình. Nàng đã thu được phần lớn tin tức hàng ngày của thúc thúc Vĩnh Sơn cùng tiểu sư muội. Trải qua một ít đơn giản so sánh, Linh Linh rất nhanh sẽ chú ý tới một chỗ. Tế Sơn. Thúc thúc Vĩnh Sơn cùng tiểu sư muội Cao Kiều Phong hoàn toàn không gặp nhau. Một cách là tại cứ điểm quân bộ, một cách là tại học viện bộ. Song thủ các lớn như vậy, hai người muốn ngẫu nhiên gặp phải xác suất đều nhỏ vô cùng. Một mực hai người kia đều bị hồng ma từ trường ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh hưởng này là mạnh hơn người khác. Theo Linh Linh, rất khả năng là hai người bọn họ đồng thời đi qua một nơi nào đó. Mà chỗ đó chính là điểm tà năng ẩn náu. Cách càng gần, càng dễ dàng bị ảnh hưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, Linh Linh liền đi cùng tiểu trạch quân quan đi Tế Sơn. Tế Sơn tựa như chùa miếu Nhật Bản, là người song thủ các tế bái người thân địa phương từ trần. Thúc thúc Vĩnh Sơn bởi vì cái phần tội nghiệt cùng hổ thẹn kia, thường thường sẽ tới đây. Muốn dùng phương pháp này đến tẩy đi nội tâm mù mịt của mình. Ngài để ta điều tra, ta đã xác định, linh bài của cha nữ hài tử sát ngày hôm qua xác thực ở đây, hơn nữa. Ngày hôm trước chính là ngày dỗ cha nàng, có người nhìn thấy nàng ở đây thời gian rất dài. Tiểu trạch quân quan nói cho Linh Linh. Muốn đi vào Tế Sơn cũng phải cần đăng ký đúng không? Linh Linh dùng tay chỉ một hòa thượng thủ vệ trước sơn môn. Đúng, cần đăng ký. Tiểu trạch quân quan nói. Ngươi sao chép lại tê. E. Nơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Người từng tới nơi trong một tuần này. Ta đi vào xem một chút. Linh Linh nói với tiểu trạch quân quan. Không thành vấn đề. Linh Linh đi vào trong Tế Sơn. Bên trong có một cái tiểu tự cổ điển. Trong chính sảnh chùa liền bày linh bài của rất nhiều người. Một loạt bài. Từng nhóm. Bày ra đến tương đối chỉnh tề. Bên cạnh mỗi một cái linh bài đều đặt một ngọn đèn. Ngọn đèn sáng sủa. Soi sáng tiểu tự này. Cũng có vẻ có mấy phần đường hoàng. Linh Linh nhìn một ít đại thể giới thiệu. Chỉ có những người vì song thủ các làm ra cống hiến, linh bài bọn họ mới được trưng bày ở trên. Đương nhiên, bọn họ cũng đều là người đã mất. Phía dưới linh bài sẽ có một quyển vở tinh xảo. Bên trong dùng lời nói ngắn gọn khái quát một đời của người này, cường điệu miêu tả bọn họ làm việc kiệt xuất cho song thủ các. Hơn nữa còn là chữ màu vàng. Linh Linh tinh thông các loại ngôn ngữ, bên trên mặc dù là chữ Nhật, nàng cũng có thể xem hiểu. Tùy ý lật xem một ít. Lúc này tiểu trạch quân quan cầm một cái bản viết tay đi tới. Nói cho Linh Linh hắn đã nắm được danh sách nhân viên gần nhất bái phỏng. Tiểu trạch quân quan thúc thúc Vĩnh Sơn ngộ sát người kia, là vị này sao? Linh Linh chỉ vào một cái linh bài trong đó nói. Đúng. Hắn là một người hữu dũng hữu mưu ai, nhưng đáng tiếc phát sinh chuyện như vậy. Tiểu trạch quân quan gật gật đầu, tự nhiên cũng nhận ra người kia tên là Minh Tùng. Lẽ nào ngươi không chú ý tới cái gì à? Linh Linh nói. Tiểu trạch quân quan không có quá rõ. Chờ khi nhìn kỹ một chút tên đầy đủ trên linh bài, tiểu trạch quân quan bỗng nhiên ý thức được cái gì. Kinh ngạc vô cùng nói. Cô nương tự sát kia, cha nàng chính là Minh Tùng. Hừm, bọn họ gần đây đều đến nơi này tế bái người năm đó bị ngộ sát Minh Tùng. Linh Linh nói. Chuyện này, tiểu trạch quân quan nhất thời cảm thấy được một trận sờn cả tóc gáy. Nguyên bản là hai người không liên quan, đột nhiên tự sát, hơn nữa đều có quan hệ với Minh Tùng, người đã từng bởi vì đoàn thể tà tính mà bị ngộ sát. đích đích đích, lúc này bộ đàm của Tiểu Trạch Quân Quan vang lên. Tiểu Trạch Quân Quan liếc mắt nhìn, phát hiện là một cái tin ngắn, là chuyện liên quan với Dạ Hải chiến dịch. Vùng biển trước song thủ các chính là cứ điểm quân sự. Mấy ngày nay Hải Yêu vẫn luôn có ý đồ xâm phạm, nhưng chủ yếu chiến đấu đều là ở trên biển. Bên song thủ các trên căn bản không sẽ chịu ảnh hưởng. Mới đầu Tiểu Trạch Quân Quan cũng không có quá mức lưu ý. Dù sao Dạ Hải chiến dịch không phải chức trách của hắn, hắn chủ yếu vẫn là phụ trách bên song thủ các. Khi làm hắn lật xem một lượt chiến dịch danh sách tử vong thời điểm, không ngờ phát hiện một cái tên quen thuộc. Làm sao? Linh Linh hỏi. Cũng không biết có phải là trùng hợp, Dạ Hải chiến dịch hy sinh một nữ quân nhân gọi là Tân Tính Hợp. Nàng tại 4 ngày trước cũng từng tới nơi này, Tiểu Trạch Quân Quan nói. Linh Linh lấy ra bản viết tay, hơi hơi so sánh một thoáng, phát hiện đúng là có một người như thế. Nàng tại đêm khuya 4 ngày trước đến thăm. Tiểu Trạch Quân trưởng, phiền phức ngươi căn cứ người đến thăm tiến nơi này đối chiếu một ít, nhìn có còn người nào khác phát sinh bất ngờ hay không. Linh Linh nói. Tiểu Trạch Quân Quan gật gật đầu, dùng điện thoại di động chụp xuống tên trong bàn viết tay. Kỳ quái. Đột nhiên, Tiểu Trạch Quân Quan tay lơ lửng ở tư thế chụp ảnh, ánh mắt lại nhìn kỹ tên trong một tờ cuối cùng. Hắc Xuyên Cảnh. Người này vì sao lại xuất hiện trên danh sách đến thăm này? Linh Linh đến gần xem. Danh từ Hắc Xuyên Cảnh này nhìn qua cũng không có đặc biệt gì. Nàng không biết rõ Tiểu Trạch tại sao kinh ngạc thế. Chẳng lẽ là một người đã chết, người này có đặc biệt gì sao? Linh Linh hỏi. Hắn không khả năng xuất hiện ở đây, bởi vì hắn bị giam ở tầng thấp nhất Đông Thủ Các. A Tiểu Trạch Quân Quan nói. Bị giam tại tầng thấp nhất Đông Thủ Các đó là người tội ác tày trời. Hơn nữa vĩnh viễn không khả năng gặp lại được ánh mặt trời. Một kẻ tù tội cấp khủng bố như vậy làm sao sẽ tới đây viếng thăm? Lẽ nào hắn đã chạy trốn ra ngoài rồi? Ta đi thăm dò một chút. Tiểu Trạch Quân Quan rõ ràng bị sợ rồi, vội vội vàng vàng nói. Người này rất đáng sợ sao? Linh Linh hỏi. Đâu chỉ là đáng sợ. Tiểu Trạch Quân Quan không còn dám ở lâu, vừa chạy xuống dưới núi Tế Sơn, vừa bấm tổng bộ cứ điểm quân sự Tây Thủ Các. Toàn chức Pháp Sư 296 chương 2959 mục tiêu hoài nghi thứ 3. Sau khi Tiểu Trạch Quân Quan đi rồi, Linh Linh ở trong Tế Sơn đi lại một phen. Trên căn bản có thể xác định, nơi này chính là địa điểm tà năng phóng thích. Linh Linh phi thường rõ ràng Hồng Ma có thể ở ngay chung quanh đây. Biểu hiện ra quá rõ ràng mà nói, ngược lại sẽ bị Hồng Ma nhìn chằm chằm. Linh Linh lựa chọn rời đi. Chỉ cần biết rằng tà năng thì ở Tế Sơn này, hơn nữa rất có thể sẽ ở trong linh bài chùa miếu kia. Trở lại trong phòng mình, Linh Linh mở ra ghi chép những người đến thăm, nghiêm túc cẩn thận tra xét tên ở bên trên. Mới vừa đọc tờ thứ nhất thì có tiếng gõ cửa vang lên. Linh Linh nhíu mày lại, không biết người nào mà đêm hôm khuya khoát sẽ bái phòng gian phòng của một thiếu nữ xinh đẹp tuổi thanh xuân. Ai nha? Linh Linh hỏi. Ta. Bên ngoài truyền đến tiếng Mạc Phàm. Linh Linh đến trước cửa, mở cửa phòng ra, nhìn thấy Mạc Phàm vẻ mặt lén lén lút lút. Không phải nói hảo không hiện thân sao? Linh Linh tức giận. Cái này không phải có phát hiện sao? Bên ngươi như thế nào? Có manh mối rõ ràng gì sao? Mạc Phàm đi vào, liếc mắt nhìn Linh Linh để máy vi tính sách tay trên bàn. Vừa liếc nhìn bản danh sách sao chép kia, tạm thời không có phát hiện gì. Chỉ biết một gia hỏa nguyên bản giam cầm ở tầng thấp nhất Đông Thủ Các chạy đến, còn đã từng tới Tế Sơn. Bên ngươi thế nào, có phát hiện gì đặc biệt sao? Linh Linh đứng ở trước cửa, mở miệng hỏi. Ta lặn xuống Đông Thủ Các, bên trong không giống chúng ta dự đoán, Mạc Phàm nói. Nói thế nào? Linh Linh hỏi. Đông Thủ Các hết thảy đều phi thường có thứ tự, cảnh vệ tuần tra đề phòng, kẻ tù tội bị trông giữ nghiêm ngặt, cũng hầu như không nhìn thấy cái gì bạo động dấu hiệu. Mạc Phàm hồi đáp. Cái này có chút khác thường a. Bên Tây Thủ Các là khu sinh hoạt của người bình thường, khắp nơi đều đầy giấy lệ khí, xấu xí, táo bạo. Đông thủ các có thể bắt giam nhiều tà đồ, ma đầu, bảo tù như vậy. Trái lại thật yên lặng. Linh Linh nói, bên ngươi không phát hiện gì khác sao? Mạc Phàm có chút bất đắc dĩ nói, không có, manh mối vẫn là quá ít, hơn nữa đều quá vụn vặt, cảm giác không có một việc có quan hệ với chuyện chúng ta muốn tìm tìm, nhưng lại thật giống tất cả mọi chuyện đều có quan hệ với chuyện chúng ta muốn tìm, đau đầu muốn chết. Linh Linh nói, được rồi, vậy ta tiếp tục quan sát đi, ngươi có đầu mối trọng yếu gì có thể tới tìm ta. Mạc Phàm nói, ta làm sao tìm được ngươi nha, ta đến hiện tại còn không biết ngươi đóng vai ai đó. Linh Linh nói, chúng ta hẹn địa điểm đi, có phát hiện gì chúng ta gặp bệ đá ở vách núi đông. Mạc Phàm nói, được. Đóng cửa lại, Linh Linh mở ra notebook bắt đầu tìm đọc tin tức có quan hệ hắc xuyên cảnh. Rất nhanh Linh Linh liền tìm đến văn kiện của những câu chuyện đáng sợ ở hắc xuyên cảnh. Những văn kiện này là văn kiện trong chính phủ Nhật Bản, đối với dân chúng là không công khai. Bên trên thình lình ghi chép hắc xuyên cảnh tàn sát bình dân, khởi xướng sự kiện khủng bố. Hắc xuyên cảnh này tuyệt đối ma vương giết người. Đồ Thành dĩ nhiên không chỉ một lần. Người chết ở trên tay hắn vượt qua bốn chữ số. Linh Linh cuối cùng cũng coi như rõ ràng Tiểu Trạch quân quan vì sao lại có bộ dạng thất kinh. Sát nhân cuồng ma như vậy chạy ra. Đối với toàn bộ song thủ các, thậm chí đối với thành thị Osaka đều sẽ phải chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Chỉ là chuyện này cũng có quan hệ với hồng ma sao? Hồng ma cũng không tính là một cái ma đầu giết người. Hắn yêu thích điều khiển tinh thần, để mọi người biến thành tinh thần nô lệ của hắn. Linh Linh tâm tư có chút hỗn loạn. Song thủ các có hoàn cảnh đặc thù làm cho bản thân nó liền cùng ập ủ cùng bạo phát rất nhiều việc đặc biệt. Sau khi bị hồng ma từ trường ảnh hưởng sẽ bị phóng đại. Nhưng người nào mới là chân chính có liên quan với hồng ma nhất thu? Hồng ma lại đến cùng trốn ở nơi nào? Như một nhà thiết kế trò chơi rảo hoạt đang tham lam nhìn chằm chằm những người rơi vào trong game của hồng ma hắn. Linh Linh nằm ngửa trên giường mềm mại, đầu nghiêng sang bên cạnh đi, nhìn thấy trên tủ đầu giường bày đặt ba bức vẽ đơn giản. Na bức vẽ đơn giản mày là nàng lúc đó ở phủ cận cầu treo vẽ ra. Ghi chép tình hình lúc đó một nhánh quân đội tiến vào đông thủ các. Khi đó Linh Linh luôn cảm thấy có chỗ kỳ quái, rồi lại không tìm được nguyên nhân. Nàng tiện tay cầm tới hai tờ giấy trong đó, một cái tay cầm một tờ. Đột nhiên, linh quang lóe lên. Nhờ bức vẽ đơn giản này, Linh Linh nghĩ rõ ràng bất đồng giữa hai cái rồi. Tờ vẽ thứ nhất chính là tình hình nhánh quân đội kia tiến vào đông thủ các. Bức vẽ thứ ba chính là tình hình nhánh quân đội kia đi ra trên cầu treo. Là nhân số thay đổi lúc đi vào, nhánh quân đội kia có chừng 12 người. Lúc đi ra, nhân số nhánh quân đội kia đã biến thành 13 người, nhiều hơn một người. Nhất định là nhiều hơn một người. Linh Linh từ trên giường ngồi dậy, cuối cùng đã rõ ràng chỗ mà mình luôn cảm thấy không đúng rồi. Vì sao lại nhiều hơn một người? Hoặc là vốn là có một người lính ở bên trong trấn thủ. Sau khi nhánh quân đội này đi vào liền cùng theo bọn họ đi ra. Hoặc là chính là quân đội mang ra ngoài một người trong đông thủ các. Hơn nữa để hắn mặc vào quân trang che giấu tai mắt người. Chẳng lẽ nói người bị mang ra kia chính là hắc xuyên cảnh? Linh Linh nói. Quân đội mang ra hắc xuyên cảnh sao? Là có người lợi dụng quân đội trợ giúp hắc xuyên cảnh vượt ngục, hay là quân đội cố ý gây ra? Xem ra chuyện này chỉ có người hỏi dò quân đội mới có thể hiểu rõ ràng. Làm sao hắn cũng ở trong danh sách thăm viếng? Linh Linh tiếp tục lật xem, đột nhiên phát hiện Cao Kiều Phong cũng ở trong đó. Cao Kiều Phong cũng từng đến thăm Tế Sơn. Quan trọng nhất chính là buổi tối cùng ngày đến thăm, hắn liền xuất hiện mộng du. Chính mình một người chạy đến bên vách núi, bị cấm chế tia chớp màu vàng làm trọng thương. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục mà nói, sẽ mất đi tiêu chuẩn quốc phủ. Linh Linh tiếp tục lật về phía trước. Nếu như không có đoán sai mà nói, người gọi là Vọng Nguyệt Thất Giã hẳn là cũng từng đến thăm Tế Sơn. Tế Sơn nếu là địa điểm có tà năng, vậy người phát sinh quái sự trên căn bản đều sẽ trong danh sách. Vẫn lật đến tháng trước, Nhưng Linh Linh cũng không nhìn thấy tên Vọng Nguyệt Thất Xã. Linh Linh lập tức vẽ một vòng màu đỏ trên tên Vọng Nguyệt Thất Xã. Không có chịu đến Hồng Ma Từ Trường ảnh hưởng, nhưng làm ra sự tình phi thường khác người. Hoặc là sự kiện kia là hắn hành vi cá nhân, vốn là thèm nhỏ dãi người phụ nữ kia đắt lâu. Hoặc là hắn chính là Hồng Ma. Trong quá trình Hồng Ma chiếm đoạt ý thức cùng ký ức của hắn sản sinh một ít tác dụng phụ, làm một ít sự tình không thể khống chế chính mình. Hắc Xuyên cảnh kia cũng có thể. Linh Linh nhớ danh tự này rồi. Một người rõ ràng bị giam tại Đông Thủ Các, nhưng xuất hiện ở Tế Sơn Tây Thủ Các. Hoặc là hắn bị mang ra, hoặc chính là Hồng Ma đã biến thành bộ dạng của hắn. Linh Linh sau khi viết xuống hai đối tượng hoài nghi này, đang muốn đóng lại nốt bút, do dự một hồi, nàng lại lần nữa mở ra cột hoài nghi, tạo ra một cái chỗ trống. Chỗ trống này Linh Linh cũng không có đưa vào tên người hoài nghi, nhưng nàng hiển nhiên có mục tiêu hoài nghi thứ ba. Toàn chức pháp sư 296 chương 2960 chụp ảnh trung gian nhà ở cuối cùng. Đèn tắt đi. Trong lúc nhất thời này hành lang cư túc dài dòng hoàn toàn dung nhập vào trong đêm tối. Một vòng trăng lưới liềm nhợt nhạt vương xuống hào quang chỉ có thể rọi sáng ra một ít đường nét đen kịt song thủ các. Cũng lại không thấy rõ bên trong phát sinh cái gì. Trong rừng cây nhỏ ở ngoài hành lang, một thân ảnh thon dài đứng ở đó. Hắn một đầu tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, một đôi mắt màu nâu đen trong đêm đen vẫn như cũ sáng sủa có thần. Ở một khắc trước, ánh mắt của hắn còn nhìn kỹ gian phòng sáng lên ánh đèn kia. Đợi đến sau khi hoàn toàn tối đi, hắn vẫn cứ không có ý tứ rời đi. Trên người hắn bao phủ một tầng tà khí màu đỏ sậm. Bên hông mang theo hạt châu cũng đang tỏa ra ánh sáng lộng lẫy đặc thù, như là giả minh châu. Người trong rừng là ai? Một người tuần đêm đi tới một bên cánh rừng hỏi. Mạc Phàm đi ra nhìn người tuần đêm này nói, ăn no trong rừng đi tản bộ một chút, không cần sốt sắng như vậy. Hiện tại là nửa đêm, ta ăn bữa khuya không được sao? Mạc Phàm hồi đáp. Người tuần đêm bật lên đèn xin cầm tay chiếu qua mặt Mạc Phàm, như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói. Ngày chính là Mạc Phàm một chiêu đánh bại Thiệu Hòa Cốc giáo viên nha, đâu có đâu có. Là Thiệu Hòa Cốc cũng không mong muốn cùng ta tranh đấu, có ý nhường. Mạc Phàm cười đáp. Mạnh chính là mạnh, không cần khiêm tốn như vậy. Tuy rằng ngài là đến từ Trung Quốc, nhưng chúng ta vẫn luôn là tôn sùng cường giả, không có phân chia quốc giới. Ta có thể cùng ngài chụp ảnh chung sao? Người tuần đêm người hỏi. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Người tuần đêm hài lòng lấy ra điện thoại di động, cùng Mạc Phàm chụp chung một tấm hình. Đèn lát xẹt qua, Mạc Phàm có chút không khỏe, nhưng vẫn không có nhắm mắt lại. Bức ảnh nhìn qua phi thường tự nhiên. Cảm ơn, cảm ơn, thật không nghĩ tới có thể cùng người ghê gớm như ngài chụp ảnh chung. Người tuần đêm hài lòng rời đi. Người tuần đêm đi rồi, Mạc Phàm một thân một mình ở trong rừng chờ đợi một hồi. Mãi đến tận chẳng có cái gì chờ đợi đến cả sau đó, hắn mới lựa chọn rời đi. Mạc Phàm rời đi không bao lâu, trong phòng Linh Linh nhưng có một ít động tĩnh. Linh Linh đặt máy vi tính xách tay trên giường, sau đó dùng chăn che máy vi tính xách tay phát ra ánh sáng. Trốn trong ổ chăn, Linh Linh mở ra trước đó cột hoài nghi kia. Ở trên chỗ người hoài nghi thứ ba trống không điền lên hai chữ Mạc Phàm. Trời đã sáng, Linh Linh rồi mới từ trong chăn lộ ra một cái đầu nhỏ. Nàng soi dọi tấm gương, một đêm không chợp mắt, vành mắt đen lập tức nổi lên. Đổi làm trước đây Linh Linh cũng không phải rất lưu ý. Nàng thường thường chừng mấy ngày không ngủ liền vì tìm kiếm một tin tức gì thường. Hiện tại không giống, mỗi ngày đều muốn xinh đẹp. Dùng phấn mắt che lấp một phen, khí sắc ngày hôm nay so với mấy ngày trước gay go hơn nhiều. Bất quá cơ bản nhìn qua không có vấn đề gì. Đổi một bộ quần áo thể thao đơn giản, Linh Linh bắt đầu chạy bộ sáng sớm. Sau khi rèn luyện thân thể xong mới đi rửa ráy, tắm xong lại trang điểm một cách hoàn chỉnh. Tinh tinh thần thần đi phòng ăn ăn điểm tâm. Duy trì quy luật sinh hoạt khỏe mạnh như vậy đã có hơn một năm. Sau khi cáo biệt cú đêm người thích ngủ muộn, trà sữa khống, nếp sống không ăn cơm gay go, Linh Linh rốt cuộc như một hoa quý thiếu nữ 17-18 tuổi, khắp toàn thân tràn ngập thanh xuân sức sống. Cái phần mị lực đặc biệt của cái tuổi này như một đóa kiều lan đang từ từ nở ra vậy. Bữa sáng sau khi kết thúc, Linh Linh trở lại trong phòng bắt đầu công tác thợ săn hôm nay. Mới vừa vào cửa, lại phát hiện một tấm hình cài trên khe cửa. Tấm hình này hẳn là mới vừa in ra, bên trên còn có một ít mùi mực in. Đó là một tấm ảnh chụp chung. Một nam tử mặc trang phục người tuần đêm, nụ cười sán lạn, đang chụp ảnh chung cùng Mạc Phàm trong rừng cây. Mạc Phàm biểu tình vẫn tính tự nhiên, mắt màu nâu đen lại bởi vì đèn lát trở nên hơi tiểu kỳ quái, nhưng trên cơ bản không có vấn đề gì. Linh Linh nhìn tấm ảnh chụp chung này, trên gương mặt sần sần có nụ cười. Không công nhịn cả một đêm, Linh Linh chu mỏ một cái. Phải biết Mạc Phàm ở bên người, Linh Linh đều có thể an an ổn ổn ngủ cả một đêm. Đêm không trăng đang lặng yên đến, Tây Thủ Các đang không ngừng phát sinh tử vong ly kỳ. Một mực những tử vong này lại có động cơ thuần khiết, cũng có thể dùng lý do hợp lý để giải thích. Không có bất kỳ bất ngờ, những người tử vong ly kỳ này đại đa số là trong danh sách nhân viên đến thăm Tế Sơn mà Linh Linh có. Tà năng là tại Tế Sơn, điểm ấy có thể 100% xác định. Từng tới người ở đó đều chịu đến hồng ma từ trường ảnh hưởng nghiêm trọng. Tâm tình của bọn họ bị phóng đại đến dùng cái chết để kết thúc chính mình. Linh Linh không cách nào ngăn cản bọn họ. Dù cho biết trên tay mình nắm một cái danh sách sẽ từ từ chết đi, nàng cũng khó có thể hạn chế một đám người một lòng muốn chết. Vị trí tà năng biết rồi, nhưng bản tôn hồng ma nhất thu là ai còn không cách nào hoàn toàn khẳng định. Hiện tại Linh Linh có thể xác định chính là hồng ma có phân thân. Phân thân của hắn cũng đang đóng vai người nào đó. Bản tôn hồng ma nhất thu vẫn cứ không có lộ ra một điểm kẽ hở. Bản tôn hồng ma nhất thu đang lặng lặng chờ đợi đêm không trăng. Phân thân của hắn đang quấy phá trong Tây Thủ Các, đóng vai người nào? Linh Linh trong lòng hiểu rõ, chỉ là vẫn chưa thể dễ dàng xuống tay với chúng. Như vậy sẽ chỉ làm bản tôn hồng ma nhất thu giấu đi càng sâu. Đông Thủ Các, chỉ cần có thể đi một chuyến Đông Thủ Các, trên căn bản liền có thể xác định ai là quân đội bản, ai là kẻ địch rồi. Linh Linh một cái tay cầm cuốn sổ nhỏ, một tay cầm bút chì. Toàn bộ song thủ các đều làm cho người ta có một loại khí tức quái lạ. Đổi lại là thợ săn phổ thông, rất dễ dàng liền rơi vào trong những sự kiện ly kỳ này. Nhưng Linh Linh không giống. Nàng an hiểu nhất chính là liên kết lại những sự tình nhìn như không quá quan trọng, đồng thời xét sự tình thật sự không quan quá quan trọng cho loại bỏ đi ra ngoài. Linh Linh đại sư, hiện tại Tây Thủ Các rơi vào trong một trận khủng hoảng. Nếu như ngài biết chút ít cái gì, tốt nhất báo cho chúng ta. Các học viên vô tâm huấn luyện, những quân nhân khó có thể ở chung hòa thuận. Liền ngay cả cao tầng cũng bắt đầu ngờ vực lẫn nhau. Mọi người đều nói đội tà tính năm đó cho tàn lại cháy. Nhóm người này đang thôn phệ mỗi người chúng ta nơi này. Người sớm chiều ở chung có thể trở thành một thành viên trong bọn họ, bất cứ lúc nào cũng sẽ cướp đi đồ vật ngươi quý nhất. Tiểu Trạch quân quan nghiêm túc cẩn thận nói. Ngay ở trước đây không lâu, các chủ bởi vì Hắc Xuyên cảnh chạy ra Đông Thủ Các, triệt để đóng lại song Thủ Các, không cho phép du khách đến đây tham quan, cũng không cho phép bất luận người nào rời đi. Bởi vì ma đầu giết người Hắc Xuyên cảnh liền ẩn náu ở nơi nào đó trong song Thủ Các. Nguyên bản Tiểu Trạch quân quan muốn mời mọc thợ săn khác, thậm chí là báo cáo lên quan chức cao cấp Osaka thành. Nhưng sau khi các chủ truyền đạt mệnh lệnh này, song thủ các liền đã biến thành một cái địa phương hoàn toàn phong cấm. Trước khi không tìm được Hắc Xuyên cảnh, không có ai có thể rời đi. Linh Linh trở thành thợ săn duy nhất trong song thủ các, vẫn là dưới tình huống Tiểu Trạch quân quan trước đó nhờ Linh Linh xử lý một ít việc nhỏ. Chỉ là Tiểu Trạch quân quan không nghĩ tới tình thế sẽ nghiêm trọng đến mức độ như thế này. Toàn chức pháp sư 296 chương 2961 hãm hại Linh Linh đối với chuyện này không có chút nào bất ngờ. Đêm không trăng sắp đến. Nếu như nơi này vẫn là hoàn toàn yên tĩnh an lành, đó mới là quái lạ nhất. Có người cố ý thả hắc xuyên cảnh, không phải là muốn để tất cả mọi người ở song thủ các cũng không thể ra vào, cũng không thể liên lạc với bên ngoài. Linh Linh nói, chẳng lẽ có người muốn thi hành kế hoạch lớn đáng sợ gì? Tiểu Trạch quân quan kinh ngạc nói, đông thủ các một khi xuất hiện tình huống có phạm nhân thoát đi, các chủ sẽ dùng biện pháp gì? Linh Linh hỏi. Đương nhiên là phong cấm. Trên thực tế song thủ các có hai lớp cấm chế. Đạo thứ nhất là phong tỏa đông thủ các. Người ở ngoài không thể xông vào. Kẻ tù tội bên trong không cách nào chạy trốn. Mà đạo cấm chế thứ hai là một tầng biện pháp bảo hiểm. Nếu là có kẻ tù tội bất ngờ rời đi đông thủ các, như vậy cấm chế tây thủ các cũng sẽ khởi động, sẽ cho phong cấm toàn bộ song thủ các, phòng ngừa có kẻ tù tội trốn vào xã hội. Tiểu Trạch quân quan đạo, cơ chế song thủ các kỳ thực rất đơn giản. Tại thời gian rất lâu quá khứ, đông thủ các cùng tây thủ các đều là ngục giam. Giam giữ kẻ tù tội ở trên vách đá dựng đứng đông thủ các, cửa ra duy nhất vào là cầu treo. Như vậy giả như có kẻ tù tội không cẩn thận trốn thoát vách treo leo đông thủ các, như vậy bọn họ nhất định phải qua cầu treo, nhất định phải bước vào tây thủ các. Vào lúc này đóng kín tây thủ các, liền không đến nỗi để kẻ tù tội chạy trốn. Tây thủ các tại quá khứ chính là một tầng bảo hiểm. Nhưng theo thời gian đổi thay, đông thủ các nghiêm mật để tầng bảo hiểm tây thủ các này hầu như không có ý nghĩa quá to lớn. Đầu tiên là quân đội đóng quân, đã biến tây thủ các thành thành trì quân sự. Sau đó lại mở ra phương tiện khác, để tây thủ các đã biến thành một cái thành trì tổng thể học viện, quân sự, du lịch. Nếu không phải là lần này hắc xuyên cảnh chạy trốn ra ngoài, rất nhiều người trường kỳ ở trong tây thủ các bên cũng không biết nơi này còn có lớp cấm chế thứ hai. Các chủ rất khẳng định, hắc xuyên cảnh không hề rời đi tây thủ các. Sau khi mỗi một cái kẻ tù tội bị giam đi vào đều có một đạo dấu ấm kẻ tù tội. Ấm ký này liên kết với cấm chế tây thủ các. Một khi hắn nỗ lực rời đi xong thủ các, lớp cấm chế thứ hai liền sẽ tự động phát động. Hắc xuyên cảnh hiển nhiên cũng biết điểm ấy, hắn không dám đi khiêu khích lớp cấm chế thứ hai này. Tiểu Trạch quân quan nói, ma đầu giết người trốn vào tây thủ các, trà trộn trong vòng sinh hoạt tây thủ các, không ngừng có người ly kỳ tử vong, nguyên nhân không cách nào giải thích. Tà tính đổi cho tàn lại cháy, mỗi người đối với người ở bên cạnh đều sản sinh nghi kỳ. Song thủ các hoàn toàn đóng kín, không cùng ngoại giới tiếp xúc, đây chính là hoàn cảnh khủng hoảng hoàn mỹ nhất a. Linh Linh nói. Linh Linh đại sư, việc hắc xuyên cảnh chạy ra nhưng là ngài phát hiện. Hiện tại đi qua nhiều ngày như vậy, ngài có manh mối hay không? Chỉ cần có thể tìm ra hắn, mọi người cũng không đến nỗi sốt sắng như vậy. Tiểu Trạch quân quan nói, chúng ta xử lý từng việc đi. Linh Linh nói, a ngài đã biết chỗ hắc xuyên cảnh ẩn thân? Tiểu Trạch quân quan kinh ngạc nói, ăn coi như thế đi. Tiểu Trạch quân quan vội vàng triệu tập cao tầng song thủ các. Các chủ, vọng nguyệt danh kiếm, phu cả tà nổ bu cột, quân tổng thác nhất. Bốn người này là bốn vị thủ tọa song thủ các. Các chủ trọng kinh là phụ trách phòng giữ đông thủ các. Hết thảy cảnh vệ nghe theo hắn điều khiển. Hết thảy kẻ tù tội về hắn quản lý. Vọng Nguyệt danh kiếm là nhân vật hàng đầu của Vọng Nguyệt gia tộc. Song thủ các do gia tộc này kiến tạo. Bọn họ là người ở lại song thủ các sớm nhất. Thành viên gia tộc trải rộng đông đảo chức vị toàn bộ song thủ các. Fukata Nobuko là phụ trách quốc quán cùng học viện. Hết thầy giáo viên cùng hết thầy học viên đều là nàng phụ trách. Quân tổng thác nhất tự nhiên là đầu mục cứ điểm quân sự. Chủ yếu là đối phó hải yêu cùng với đồ vật khác uy hiếp đến thành thị. Bao quát những kẻ tù tội có thể từ trong đông thủ các chạy trốn ra ngoài. Tứ đại thủ tọa. Tiểu Trạch quân quan kỳ thực chính mình cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ đồng thời xuất hiện ở đây. hắn cũng không biết chính mình một cái tây thủ các tổng quân vụ làm sao có mặt mũi lớn như vậy. Đợi được phòng khách, tiểu trạch quân quan lúc này mới ý thức được. Nơi này vốn là đang tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp. Bốn vị thủ tọa đều bị một vị người bí ẩn yêu cầu đứng ra. Bao quát một ít nhân viên ở mỗi cái lĩnh vực cũng đều ở đây. Tiểu trạch, ta nhớ tới ngươi thời gian rất sớm liền đã báo cáo cho ta. Từng mời một vị thất tinh thợ săn đại sư vì song thủ các chúng ta xử lý sự kiện quái gì. Xin hỏi vị thất tinh thợ săn đại sư kia ở nơi nào đây? Các chủ trọng kinh mở miệng hỏi. Vị Linh Linh cô nương này chính là thất tinh thợ săn đại sư. Nàng có một ít phát hiện trọng đại, cần báo cáo cho các vị thủ tọa. Tiểu trạch quân quan nói. Ở đây nhân viên không ít, mọi người ánh mắt đều rơi vào trên thân Linh Linh. Nói thật, một cái hoa quý thiếu nữ là thất tinh thợ săn đại sư, đây là một cái sự tình rất khó lý giải. Nhưng mọi người không có biểu hiện ra nghi vấn. Được rồi, vậy vì tiểu đại sư này nói một chút, song thủ các chúng ta những sự tình làm người đau đầu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mặt khác có thể hay không nói cho ta? Các ngươi là làm sao phát hiện trên danh sách lên tế núi có tên Hắc Xuyên Cảnh? Vì sao phải đến tế sơn đi? Các chủ trọng kinh một bộ dạng chủ trì đại cục. Linh Linh tìm một vị trí ngồi xuống, ngược lại sự tình phải nói từng cái từng cái. Đầu tiên chúng ta nói một chút chuyện đã xảy ra ở Vọng Nguyệt gia tộc hồi trước. Căn cứ ta điều tra, ta đối với chuyện này cũng không quan tâm. Ta vẫn là hy vọng ngươi nói một chút sự tình Hắc Xuyên Cảnh. Đây mới là việc chúng ta hiện tại bức thiết muốn biết nhất. Các chủ trọng kinh đánh gãy lời Linh Linh. Linh Linh liếc mắt nhìn các chủ trọng kinh, nhưng như là không có nghe vào lời của các chủ. Nói tiếp, căn cứ ta điều tra, chuyện xấu của Vọng Nguyệt gia tộc là có người cố ý làm. Minh Tùng có một con gái tại học viện học tập. Nàng ái mộ Cao Kiều Phong. Biết Cao Kiều Phong muốn đi vào quốc phủ đội ngũ, liền sử dụng tâm linh hệ ma pháp khiến cho Vọng Nguyệt thất giã mộng du, làm ra chuyện xấu khác người, khiến cho Vọng Nguyệt thất giã mất đi tiêu chuẩn quốc phủ. Vọng Nguyệt thất giã lúc này cũng ở đây. Hắn nghe được Linh Linh nói lời này, không khỏi run lên một cái, ánh mắt ngơ ngác nhìn kỹ Cao Kiều Phong. Trong lúc nhất thời trong phòng hội nghị, mọi người không tiếp tục nói nữa. Cái này chúng ta kỳ thực đã điều tra xong, chính như Linh Linh cô nương nói. Vọng Nguyệt danh kiếm chậm rãi mở miệng nói. Cứ việc Vọng Nguyệt gia tộc không có truy cứu, con gái Minh Tùng vẫn như cũ tự trách. Lựa chọn tại ngày thứ hai Cao Kiều Phong từ chối nàng biểu lộ, tự mình kết thúc sinh mệnh. Linh Linh nói, Cao Kiều Phong kia cũng xuất hiện hiện tượng mộng du a, còn suýt nữa chết, vào lúc ấy tiểu học muội đã chết rồi. Cũng không thể Cao Kiều Phong bị dược hồn tiểu học muội tâm linh điều khiển đi. Vĩnh Sơn vội vàng nói, cái này ngươi hỏi Cao Kiều Phong là được rồi, trong lòng hắn có đáp án. Linh Linh ánh mắt rơi vào trên thân Cao Kiều Phong. Cao Kiều Phong đột nhiên có chút hoang mang, tại tất cả mọi người nhìn kỹ, hắn rõ ràng có áp lực. Do dự một hồi, Cao Kiều Phong lúc này mới cúi đầu, mở miệng nói, Linh Linh cô nương thực sự là thông minh hơn người. Xác thực, mộng du là ta làm bộ, thất giã là bởi vì ta mới mất đi tư cách quốc phủ. Ngày đó tiểu học muội hướng về ta biểu lộ, nàng nói cho ta biết chân tướng của sự tình. Ta hy vọng trả lại tiêu chuẩn cho thất giã, vì lẽ đó chính mình đêm khuya đi đụng vào cấm chế, tự làm mình bị thương. Toàn chức pháp sư 296 chương 2962 danh sách sai lầm. Vì lẽ đó những cái gọi là sự tình ly kỳ phát sinh trong quốc quán đều chỉ là bởi vì vấn đề tình cảm riêng tư giữa các học viên với nhau. Tiểu trạch quân quan cảm thấy tương đối bất ngờ. Hắn tự nhiên không nghĩ tới sẽ là kết quả này, dù sao phát sinh một loạt chuyện đều rất khó giải thích rõ ràng. Chuyện quốc quán ta sẽ xử lý thỏa đáng, mọi người liền không có cần thiết nhọc lòng vì những chuyện này. Fukata Nobuko mở miệng nói, rất xin lỗi quấy nhiễu mọi người vì chuyện của ta. Cao Kiều Phong nói, Linh Linh cô nương, nếu như làm một tên thất tinh thợ săn đại sư, ngươi chỉ là giải quyết vấn đề ăn oán cá nhân của những người trẻ tuổi này, chàng hội nghị khẩn cấp này sẽ không cần phải tổ chức. Thái độ của các chủ đối với Linh Linh đã có một ít bất mãn. Tại các chủ xem ra, những chuyện này so sánh với vấn đề hướng đi của Hắc Xuyên cảnh căn bản không đáng giá được nhắc tới. Bầu không khí cả song thủ các căng thẳng đến mức độ như thế này, mỗi người đều có tâm tư của mình, cũng sẽ làm một ít chuyện khác người, đều muốn truy cứu mà nói không biết muốn phản hỏi tới khi nào. Ngươi muốn biết tâm tích của Hắc Xuyên cảnh, liền kiên trì hãy nghe ta nói hết. Bởi vì chúng nó đều có quan hệ với một chuyện tiếp theo ta muốn nói cho các ngươi. Linh Linh nói. Lẽ nào ngươi liền không thể trực tiếp nói cho ta Hắc Xuyên cảnh ở đâu à? Các chủ mang theo vài phần tức giận. Các chủ liền nghe Linh Linh nói xong, coi như sự tình khẩn cấp cũng không nóng lòng nhất thời này. Huống hồ toàn bộ song thủ các cũng đã đóng kín, Hắc Xuyên cảnh không khả năng chạy trốn ra ngoài. Vọng Nguyệt danh kiếm khuyên. Linh Linh không nhìn các chủ trọng kinh không kiên nhẫn, nói tiếp. Vẫn nói một chút, cũng trong lúc đó quân quan mổ bụng tự sát. Hắn đã từng là cảnh vệ đông thủ các, bởi vì ngộ sát Minh Tùng bị hãm hại bỏ tù, vẫn tự trách. Gần đây càng là xuất hiện hiện tượng tinh thần hỗn loạn, nói là luôn có thể nhìn thấy vượt hồn của những người bị chết kia. Cuối cùng không chịu nổi loại dằn vặt này, lựa chọn mổ bụng tạ tội. Các chủ hừ lạnh một tiếng, lần này nhưng không có lại đánh gãy lời Linh Linh nói. Linh Linh trần thuật sự tình mọi người đều là biết đến. Hơn nữa thúc thúc Vĩnh Sơn tử vong cũng không có xếp vào trong sự kiện ly kỳ. Dù sao không đơn thuần là tâm tình tự trách của hắn ảnh hưởng hắn, ngoại giới dư luận cũng tạo thành không ít áp lực cho hắn. Hắn cuối cùng sẽ chọn phương thức này kết thúc sinh mệnh, có thể nói là trong dự liệu của rất nhiều người. Nói đến sự kiện này, chúng ta liền không thể không nói đến đội tà tính vẫn truyền lưu ở Đông Thủ Các. Nên tà tính đội đã từng lôi kéo lượng lớn kẻ tù tội, cũng tạo thành một nhánh sức mạnh khổng lồ, đối với toàn bộ cảnh vệ quân Đông Thủ Các tạo thành uy hiếp cực lớn. Vì lẽ đó ta nghĩ mạo muội hỏi các chủ một câu, là lúc đó ngươi có truyền đạt mệnh lệnh càn quét hay không? Nhổ cỏ tận gốc thành viên tà tính đội. Linh Linh vấn đề nhắm thẳng vào các chủ. Các chủ trọng kinh, ánh mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người tại chỗ. Chuyện này trong song thủ các cũng không tính là bí mật gì. Các chủ trọng kinh thoải mái thừa nhận, nói: đúng, ta truyền đạt mệnh lệnh nhổ cỏ tận gốc, để những phạm nhân kia nguyên bản bị tù sớm bị ép linh hồn. Như vậy các chủ có nghĩ tới một vấn đề hay không? Linh Linh nói, vấn đề gì? Ngài ra lệnh giết chết cũng không phải là thành viên tà tính đội, mà là những người cũng không có gia nhập cùng cũng không mong muốn gia nhập đội tà tính. Linh Linh đột nhiên nói. Các chủ trọng kinh nghe được câu này sắc mặt đều thay đổi. Hừ, y, a, nơ. Đến vỗ bàn nói, hoàn toàn là nói bậy. Vọng Nguyệt xanh kiếm. Phu cả tà nổ bu cột. Quân tổng thác nhất. Vọng Nguyệt thiên huân. Cao Kiều Phong. Tiểu trạc quân quan, tất cả mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Lúc đó đội tà tính đã bị triệt để chém đi. Trong quá trình quả thật có ngộ sát một ít kẻ tù tội, nhưng ta áp chế đội tà tính mở rộng, chuyện này không thể tránh được. Linh Linh cô nương, ngài có phải là nhầm chỗ nào? Các chủ chúng ta cùng quân nhân chúng ta chấp hành lúc đó, cảnh vệ lại làm sao có khả năng hoàn toàn điên đảo chuyện này? Tiểu trạc quân quan biểu tình trên mặt cứng ngắc nói, nhưng vì không để bầu không khí nghiêm túc như vậy miễn cưỡng nở nụ cười. Nếu đã biết xuất hiện hiện tượng ngộ sát, vẫn là một nhóm nhân viên rất lớn. Chuyện này ý nghĩa là vào lúc ấy liền chính các ngươi cũng không cách nào hoàn toàn nhận biết nhân viên, nhân số đổi tà tính. Như vậy sẽ có hay không có loại khả năng này đây? Vậy thì là đội tà tính tại Đông Thủ Các kỳ thực đã rất khổng lồ, nhưng trung quy có một nhóm người không muốn phục tùng bọn họ, gia nhập bọn họ. Nói thí dụ như Minh Tùng loại người này vốn là tâm thuật đoan chính. Liền tại thời điểm các chủ nhận ra được sức mạnh này sinh sôi lớn mạnh, thủ lĩnh tà tính đội này biết trước kế hoạch nhổ cỏ tận gốc, liền đem những tù nhân thuần khiết cùng tù nhân không muốn gia nhập bọn họ thả vào trong danh sách tà tính đội, mượn danh nghĩa tay của các chủ, triệt để diệt trừ đối lập, làm cho cả đông thủ các đều nắm giữ ở trên tay đội bọn hắn. Linh Linh vừa nói, vừa đi dạo, cặp mắt kia nhưng mang theo thái độ thẩm vấn nhìn kỹ các chủ trọng kinh trong phòng hội nghị đột nhiên yên lặng như tờ. Chỉ có tiếng bước chân mềm mại của Linh Linh, còn có tiếng nàng khiến người ta nghiền ngẫm suy đoán cực khủng. Ngực các chủ trọng kinh bắt đầu kịch liệt chập trùng, nhìn thấy được tâm tình hắn giờ khắc này cực kỳ không ổn định. Nói hưu nói vượn, nói hưu nói vượn, một tiểu tiểu nha đầu như ngươi lại biết cái gì? Ngươi trải qua thời đại kia sao? Ngươi biết bên trong phát sinh cái gì không? Minh Tùng bởi vì bị hãm hại, lòng sinh oán khí gia nhập vào đội tà tính. Chuyện này lúc đó chính là sự thực. Vì sao nói chúng ta oan uổng hắn? Vì sao chúng ta muốn tiếp thu xã hội này? Trách cứ các chủ trọng kinh cả giận nói. Các chủ, ngươi không cần thiết nổi giận như vậy. Ta nghĩ chuyện này ngươi cũng là bị người khác nói dối. Bởi vì vào lúc ấy ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ngoại trừ kẻ tù tội bị đội tà tính bị tẩy não ra, đoàn cảnh vệ của ngươi cũng có người gia nhập tà tính đội. Linh Linh tiếp tục nói với các chủ trọng kinh. Câu nói này để các chủ trọng kinh nguyên bản nổi giận lập tức giống như gặp phải lôi điện trọng kích. Toàn thân cứng ngắc ngồi về chỗ của mình. Các chủ Vọng Nguyệt Xanh Kiếm ngơ ngác nhìn kỹ các chủ trọng kinh. Vừa nãy Linh Linh nói những chuyện kia đơn giản là một loại giả thiết. Các chủ mạnh mẽ lên án nàng cũng là rất bình thường. Dù sao nếu thật sự như Linh Linh nói, các chủ trọng kinh năm đó liền phạm vào một cái sai lầm lớn, không cách nào bù đắp tội nghiệp. Mặc dù Linh Linh giả thiết rất hợp tình hợp lý, mọi người cũng không quá tin tưởng. Bao quát các chủ trọng kinh biểu hiện ra bộ dạng bị người sỉ nhục tôn kính nổi trận lôi đình. Thẳng đến lúc này, các chủ trọng kinh lộ ra biểu hiện khó có thể tin cùng một tia khủng hoảng khi bị bại lộ. Vọng Nguyệt Danh Kiếm, Fukata Nobuko mới ý thức tới cái giả thiết này của Linh Linh rất có thể là thật. Không phải vậy các chủ trọng kinh tại sao lại có bộ dạng này? Chẳng lẽ nói kế hoạch nhổ cỏ tận gốc lúc đó, tất cả những người bị giết dĩ nhiên đều không phải thành viên đội tà tính vào lúc ấy. Toàn bộ đông thủ các kỳ thực đã bị đội tà tính kia thống trị.